Đau hai vai quá. Hồng hồng plot à, em nghe Ken Lương ngàn hai, em về nhà em đi tìm trầm trầm cái gì, em đi tìm cần đúng không? Em đi tìm cần đó, chứ trầm cái gì. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy và đã có thông báo, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello phi trường. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng livestream hơi sớm một chút, bởi vì thứ nhất là ngày hôm nay câu chuyện nó rất là dài. Câu chuyện nó rất là dài. Mình không muốn chia nó làm hai tập, cho nên là mình gói nó là một tập, đọc thời gian nó dài hơn chút xíu, các bạn nghe cho nó đã. Đó. Cái thứ hai nữa là ngày hôm nay mình không có stream ở bên Talk, cho nên là mình có nhiều thời gian hơn, thoải mái hơn về cái khung thời gian. Ok. Các bạn sớm một chút thì các bạn nghe sớm đâu có sao đâu. Đúng ạ. Các bạn hãy chia sẻ cái video này dùm Ma Tốn, tag tên những người bạn và dăm ba cái đứa hay nghe chuyện ma của mình vô đây để cho nó cùng nghe. Có lẽ là chúng ta cũng không chờ và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngày hôm nay Tốn xin gửi tới các bạn một bộ truyện, đó là bộ truyện Gọi Hồn của tác giả Đặng Văn Phước. Anh Đặng Văn Phước đã xuất hiện trong thời gian gần đây với tác phẩm Quỷ Nhập Tràng, một khái niệm rất hay về quỷ nhập tràng mà anh Đặng Văn Phước đã gửi tới quý độc giả. Và ngày hôm nay thì A Tún xin phép anh Đặng Văn Phước đọc tác phẩm Gọi Hồn của anh Đặng Văn Phước. Ngay bây giờ chúng ta xin phép được bắt đầu câu chuyện Gọi Hồn. Thế giới của người chết triệu hồi những linh hồn về mục đích liên hệ, tìm hiểu hoặc là bói toán. Ví dụ như biết hết những bí mật, dự đoán tương lai. Đôi khi gọi hồn về để mang sinh vật đó trở về từ cõi chết, thậm chí là biến họ thành âm binh. Gọi hồn là được coi là một dạng phép thuật đen hay là phù thủy thuật. Tôi cũng đã trải qua và bị ám ảnh kinh hoàng về việc chơi gọi hồn. Ngày 16 tháng 7 âm lịch năm 2018, tôi cùng với đám bạn thân gồm 5 đứa, Trúc, Như, Hùng, Trung và tôi. Trong đó, thằng Trung mới đi du học về. Hôm về Việt Nam, nó rủ cả lũ họp mặt, kể chuyện nó đi nước này, nước kia. Nó nói có lần nó qua bên Campuchia chơi, nghe câu chuyện về gọi hồn ở bển. Tao có biết trò chơi gọi hồn, gọi quỷ dữ lên đó, nhưng mà điều kiện chơi là phải bắt con mèo đen, thả vào một khu nào đó có người chết mà chưa làm lễ rước hồn. Với bản tính tò mò, cả đám bàn nhau chơi trò đó. Riêng tôi thì có cảm giác sợ sợ, bởi vì nghe đến chữ gọi hồn là thấy linh tính không có lành. Nhưng để không mất vui, tôi cũng ử đại tham gia cho nó có. Cả lũ bàn nhau ra nghĩa địa, thế nhưng con Trúc lên tiếng. Tao có ông chú canh nhà xác ở bệnh viện, nơi đó đầy người chết mà chưa kịp làm lễ rước hồn đâu. Hay là tối tụi mình qua bên đó, để tao xin ông cho tụi mình lén vô. Sau khi nghe con Trúc nói như vậy, cả đám đều tán thành. Trưa hôm đó tôi về nhà ngủ để lấy sức tối đi gọi hồn. Trong lúc ngủ trưa, tôi lại mơ phải chuyện này. Ở trong mơ, tôi mơ thấy mình đang ngồi uống cà phê thì gặp một thằng nhỏ tầm 7 tuổi, ăn mặc rách rưới, người dính đầy đất, ở trên đầu có vết máu. Nó chạy tới xin tiền. Bởi vì thấy tội, tôi móc 20.000 cho nó, rồi gọi thêm ly trà đào cam cho nó uống. Nó nhìn tôi rồi nó nói: sao anh tốt với em như vậy? Ai nhìn thấy em cũng sợ, có mình anh là cho em tiền, cho em nước uống. Tôi trả lời: nhà em ở đâu lo đi về đi, đừng có đi lung tung, người ngợm dơ hết cả. Nó trả lời: anh này, anh đừng nghe đám bạn anh rủ dê chơi mấy trò tâm linh, dính vào rồi đụng chạm cõi trên là anh hối hận đó. Em dặn rồi, anh nghe lời em đi. Nói xong, thằng thằng nhỏ bỏ đi. Cũng vừa lúc tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ là 3 giờ chiều. Chắc đám bạn cũng đang chuẩn bị đồ đạc để đi. Còn tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ lạ. Không hiểu tại sao tôi lại nằm mơ về thằng nhóc, rồi nó lại cảnh báo cho mình. Thế nhưng lúc đó tôi vẫn dậy tắm rửa rồi qua nhà tụi bạn. Qua đến nhà thằng Trung là thằng bày trò, tôi thấy nó chuẩn bị đầy đủ. Nó bắt đầu một con mèo đen bỏ vào cái lồng, rồi thêm sợi chỉ màu đỏ, cái gương, nhang, đèn, quẹt diêm. Bà đứa kia cũng vừa tới, lúc này đã hơn 6 giờ chiều. Sau khi ăn uống xong thì đã 9 giờ tối, chúng tôi chở nhau qua nhà xác. Thằng Hùng ăn hơi nhiều, trên đường đi nó đau bụng la lối ôm xòm. Còn Trúc đã nói qua với chú nó, cho nên vừa đến bệnh viện, chúng tôi gửi xe xong, đi vòng qua lối nhỏ đằng sau để qua khu nhà xác. Vừa đặt chân đến nhà xác, tôi nổi cả da gà da chó. Gió thổi nhẹ làm lạnh cả sống lưng. Nhìn thấy cái bảng chữ ghi nhà xác mà tôi còn không dám bước vào. Trong lòng, tiếng con mèo nó kêu lên thảm thiết, như kiểu nó nhận biết chuyện gì sắp xảy ra. Thằng Trung thắp nhang, đưa cho mỗi đứa một cây và kêu cả tụi đi vào. Bước vào trong nhà xác, thằng Trung đặt con mèo. Nó lấy một sợi chỉ đỏ cột vào chân con mèo, dựng cái gương, cột vào tay của chúng tôi mỗi đứa một đầu sợi chỉ đỏ nối với con mèo. Rồi nó ôm con mèo lên ngang trước gương, đọc lẩm nhẩm cái gì trong miệng. Đèn nhà xác đột nhiên tắt, con mèo đứt dây vùng chạy mất. Cạch cửa nhà xác đột nhiên đóng sầm lại, vang lên cái tiếng kẽo kẹt đến rợn người. Đột nhiên con Trúc la lên: tụi bay, con Như là làm sao? Mọi ánh mắt đổ dồn vào con Như, thấy nó đứng im bất động, đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng. Nó lẩm bẩm cái gì: tụi bay đến phá tao, tao chết mà không được yên, tụi bay sẽ phải nhận hậu quả. Tôi run lên vì sợ, vội lùi lại đằng sau, đụng ngay phải cái giường. Cái xác đang nằm trên giường ngã xuống đất. Tôi nhìn lại rất quen. Hình như là tôi gặp cái xác này ở đâu. Rồi bỗng chốc tôi la lên: này, thằng nhỏ ăn xin tao gặp ở quán cà phê bay ơi. Ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thằng Trung liền gỡ sợi dây ngay ngón tay con Như. Con Như đổ gục xuống bất tỉnh. Cánh cửa nhà xác mở tung, ông chú của con Trúc bước vào. Ông mở đèn, nhăn mặt bởi vì tụi tôi làm ồn ào. Ông đã lén cho vô rồi. Sau khi mọi chuyện yên ả, tôi mới ghé hỏi ông chú cái xác nọ là ai. Ông bảo: thằng nhỏ lại bị tai nạn giao thông mất ngày hôm qua, người nhà còn chưa có đến nhận xác nữa. Vừa dứt câu thì thằng Hùng ôm bụng hỏi: nhà vệ sinh ở đâu, nó đau bụng quá. Chú mới chỉ ra phía ngoài quẹo trái, nó nhanh nhẩu chạy đi. Cả lũ sau khi dọn dẹp xong thì đỡ con Như về, nó cũng dần dần tỉnh lại. Về đến nhà, tôi ngả ra giường nằm ngủ luôn. Ngủ lúc nào cũng chẳng biết bởi vì mệt. Đúng 12 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại kêu lên, là thằng Trung gọi. Nó gọi giờ này để làm gì không biết. Sau khi chuông réo một hồi, tôi tỉnh dậy bắt máy. Đầu bên kia giọng hốt hoảng: Phước ơi Phước, tao gặp ác mộng. Tao nằm mơ đấy con Như với thằng Hùng nó gặp tao, mà mặt tụi nó máu mè không ạ, ghê lắm Phước ơi. Nghe vậy tôi mới trấn an, nhưng mà nó hốt hoảng không có chịu ngủ. Tôi mới nói: thôi thế để tao gọi điện hỏi thăm hai đứa nó, chắc hôm nay mày chơi cái trò gọi hồn nên bị ám ảnh. Nói xong tôi cúp máy gọi điện cho thằng Hùng. Đầu dây bên kia bắt máy: alo, gọi tao vụ gì ấy? Đêm khuya giống ngủ mẹ đi. Tao hỏi thăm mày, sao mày về nhà chưa? Tao về rồi, chuẩn bị ngủ. Mày lo đi ngủ đi, mai gặp rồi tính. Sau khi Trúc ngủ ngon, nó tắt máy. Tôi lấy danh bạ gọi cho con Như. Chưa kịp bấm nút gọi thì nó gọi cho tôi: alo Phước ơi, có cái gì mai mua nho Mỹ cho tao á, tự nhiên tao thèm. Giờ này mà mày gọi cho tao mày kêu mua nho, mày điên à? Nói đến đây nó cười nhẹ rồi tắt máy. Tôi lại quay lại nằm ngủ tiếp. 2 giờ sáng lại có điện thoại gọi đến, là con Trúc. Phước ơi, con Nhiều nó chết rồi, mày qua nhà nó liền đi Phước. Cái gì? Mày giỡn là Trúc, nó gọi điện nhờ tao mua nho đó. Còn chưa kịp hoàng hồn thì con Trúc tắt máy. Tôi lại gọi điện cho thằng Trung với thằng Hùng để thông báo. Nghe xong, cả lũ hối hả chạy qua nhà con Như. Khi ba thằng vừa tới, trong nhà yên ắng như không có gì. Tôi gõ cửa thì mẹ nó ra mở. Tôi nghĩ con Trúc nó chơi trò mất dạy, ấy nên tôi mới hỏi: Như đâu rồi bác? Từ trên cầu thang đi xuống là con Như. Nó hỏi: Khuya khoắt, bê kéo qua đây làm gì vậy? Thấy vậy mới biết là bị con Trúc nó lừa. Tôi nổi máu điên, rút điện thoại điện cho con Trúc. Bên kia bắt máy, tôi chửi ngay: Trúc, mày chơi cái trò gì mất dạy vậy? Bên kia có tiếng khóc thút thít: Con Trúc mất rồi, người ta đang chở xác nó về. Bác là mẹ nó. Nghe đến đây, tôi đứng im bất động, suy nghĩ không biết là thật hay là giỡn. Tôi cố bình tĩnh: Có thật không vậy bác? Mất lúc nào? Công an nói nó bị tai nạn lúc 10 giờ đêm trên đường về. Nghe vậy tôi lạnh cả người. Tôi suy nghĩ trong đầu: Vậy lúc 2 giờ ai gọi điện cho mình? Rõ ràng là giọng con Trúc. Nghe xong thì cả đám hốt hoảng chạy qua nhà con Trúc. Qua đến nơi, nó đang nằm đó, cái chiếu đắp lên. Trên đầu nó có rậm nải chuối và 3 cây nhang. Như không tin vào mắt mình, con Như xỉu luôn. Tôi với thằng Hùng cố gắng kịp đỡ. Cả đám đưa con Như vào phòng xong, ra hỏi ngọn ngành câu chuyện. Riêng chỉ có thằng Trung là vẻ hơi sợ. Nó ở yên trong phòng với con Như, không dám đi ra ngoài. Tôi với thằng Hùng hỏi mẹ con Trúc: Cô ơi, cô có biết vì sao Trúc nó bị tai nạn không? Mẹ con Trúc vừa khóc lóc vừa kể: Lúc cô đến hiện trường thấy người ta đang vớt nó từ dưới đèo lên. Ban đầu công an nói nó chạy xe mất kiểm soát, bị lao vực đèo. Nhưng mà kéo xác lên thì thấy hai tay hai chân nó dập nát. Giờ công an đang điều tra, nghi là nó bị xe tông rớt xuống đèo. Thằng Hùng lên tiếng: Sao lại như thế? Cái đèo đó ngược đường nhà cô mà. Đêm hôm khuya khoắt nó ra đó làm gì? Cô cũng chẳng biết. Giờ chỉ đợi công an điều tra thôi. Mong là sớm tìm được hung thủ. Một hồi sau, con Như tỉnh dậy, mò ra ngoài, gục bên xác con Trúc mà gào khóc thảm thiết. Thằng Trung cũng đi nhưng không dám lại gần. Hùng hỏi nó sao không ra xem mặt con Trúc lần cuối. Nó chỉ đáp: Mạng tao kỵ với mạng con Trúc, mới chết không được gặp. Tôi nói: Thôi để mai tính, giờ con Như về nhà nghỉ ngơi đi, mệt rồi. Tao với thằng Hùng với thằng Trung ở lại với gia đình Trúc. Sau khi con Như ra về, chúng tôi ngồi lại với gia đình Trúc. Lúc này thằng Trung mới nhỏ giọng ghé tai: Mày ơi, có khi nào do tụi mình chơi trò gọi hồn bây giờ bị quả báo không? Có khi nào rồi từng đứa bị lấy mạng giống trong phim không? Nghe vậy tôi cũng hơi sợ, nhưng vì không muốn ai lo, tôi trấn an: Mày mệt rồi, mày đi vào trong nghỉ ngơi. Lúc này mẹ con Trúc mới kêu tụi tôi vào phòng mà trước đây con Trúc ngủ. Tôi với thằng Trung bước vào trong, chợp mắt một lát. Riêng có thằng Hùng là nó không chịu vào, nó nói nó muốn ngồi với con Trúc một lát. Tôi cũng mặc kệ bởi vì mệt. Vào đến phòng con Trúc thì cũng ghê ghê, nhưng mà nghĩ là bạn bè thân, nó đâu có nhát mình đâu. Đang lêm dêm thì cửa phòng tự nhiên từ từ mở ra. Trong đêm vắng, nghe cái tiếng kẹt cửa nó ghê cả răng. Trước mặt tôi là Trúc. Nó đang bước từ từ vào phòng. Đèn đóm đã tắt hết. Trong một giây phút hốt hoảng, như không tin vào mắt mình, tôi quay qua gọi nhỏ thằng Trung: Trung ơi, Trung ơi, dậy đi Trung. Nó vẫn ngủ say. Tôi quay lại nhìn thì con Trúc đứng sát giường đang nhìn chằm chằm tôi. Trong giây phút đó, tôi chỉ dám nhìn và nằm im bất động. Con Trúc chỉ tay về hướng thằng Trung đang nằm. Miệng của nó không mấp máy, nhưng âm thanh vẫn phát ra: Tao chết oan lắm, có người giết tao, Mày là bạn tao thì giúp tao bắt hung thủ đi. Tôi định thần lại, lắp bắp: Ai giết mày? Mày nói tao nghe. Nó không trả lời, bước ra khỏi phòng. Tôi giật mình bật dậy thì là một giấc mơ. Mồ hôi đã chảy đầm đìa. Kế bên, thằng Trung vẫn ngủ say. Trong đầu tôi lại thắc mắc, tại sao con Trúc nó lại hiện về báo mộng là nó chết oan? Vậy ai giết nó? Và tại sao nó lại chỉ tay về phía thằng Trung? Tôi nhìn qua thằng Trung với ánh mắt nghi ngờ. Thằng Trung đột nhiên mở mắt nhìn thẳng lại. Đêm khuya sao mày không ngủ? Mày ngồi đó làm gì? Tao tính dậy tao đi đái, mà không có dám đi một mình. Tao đang tính kêu mày dậy đi chung. Thôi, thế tao với mày dậy đi đái. Tao cũng mắc đái đó. Hai đứa dậy đi vệ sinh, rồi lên nhà trên, không ngủ nữa. Lên đến nơi thấy thằng Hùng vẫn đang ngồi cạnh xác con Trúc. Nó vẫn cứ đăm chiêu nhìn con Trúc với cặp mắt u buồn. Lúc đó thằng Trung mới bảo: Chắc là tao về nhà nghỉ ngơi, mày mới Hùng ở đây đi, chờ đây tao ngủ không nổi. Vậy mày về nghỉ đi, hành tao ở lại. Dứt câu, thằng Trung lên xe chạy về. Tôi với anh Hùng ở lại ngồi canh xác con Trúc. Gia đình con Trúc mệt quá đi nghỉ, chỉ còn lại thằng Hùng. Được một hồi thì thằng Hùng ghé tai tôi: Mày xuống đi, tao nói mày nghe cái này. Tôi bước vào phòng con Trúc, thằng Hùng đi cùng. Rồi nó bảo: Mày có nghĩ là cái chết con Trúc có vấn đề không? Tao đang nghĩ đây, nhưng bây giờ ngoài cách đợi công an điều tra ra thì mình làm gì được đâu. Tao nói cho mày nghe này, mày có để ý từ lúc con Trúc chết, thằng Trung nó lạ lắm không? Nó không dám nhìn con Trúc, thái độ sợ sệt. Mà đã là bạn bè thì sao phải sợ. Mày có nghĩ là thằng Trung nó liên quan gì đến vụ này không? Bởi vì công an nói con Trúc chết, người nó có giấu xe hơi cán qua, mà cả đám chỉ có mỗi thằng Trung là biết chạy xe hơi á. Thôi đi, mày tào lao, bạn bè sao nghi ngờ nhau như thế. Nói đến đây, tôi cũng muốn giấu luôn chuyện nằm mơ thấy con Trúc, bởi vì lúc này tôi không dám đưa ra ý kiến, tránh gây mâu thuẫn. Thằng Hùng lại nói: Có cái này tao muốn nói mày biết. Hồi chiều qua, lúc qua nhà thằng Trung sớm nhất mà tao mắc đái, tao đi vào phòng thằng Trung để tìm phòng vệ sinh, thấy nó đang niệm lẩm bẩm cái gì, rồi nó cầm tấm hình con Trúc. Tao thấy vậy rồi cũng chẳng nghĩ gì cả, tao đi xuống nhà dưới. Giờ nghĩ lại tao mới thấy có vấn đề đó. Chính là thằng Trung rủ tụi mình đi gọi hồn để đêm đó xảy ra án mạng. Tôi im lặng nghe thằng Hùng kể. Mày thấy không, nó có vấn đề. Tao nghe nói dạo này đang hot giam ba cái vụ lấy xác trinh nữ để yểm phép gì gì. Thằng Trung nó qua Campuchia xong đi về nó lại chơi mấy cái trò gọi hồn. Tôi tiếp lời: Ý của mày là thằng Trung giết con Trúc? Tao cũng chẳng mong điều đó xảy ra đâu, nhưng mà giờ nó đáng nghi quá à. Thế nếu thằng Trung giết con Trúc như mày nói thì nó phải mang xác về luyện chứ? Thì tao cũng không biết. Vậy tao với mày chắc là phải điều tra rõ thôi. Nói đến đây, chúng tôi nghe tiếng soảng một cái ở nhà trên. Hai thằng đi lên, thấy bát hương trên bàn thờ của con Trúc rơi xuống bể ra. Mẹ con Trúc đang lúi cúi nhặt mảnh vỡ rồi lẩm bẩm: Con ơi, con có chết oan chết ức, con báo mẹ biết. Tội con gái tôi, con mới lớn mà đã. Rồi bá lại khóc nức nở. Hai thằng an ủi. Được một hồi trời sáng, hai thằng bàn nhau: Hay là giờ này tao mày qua nhà thằng Trung điều tra. Thằng Hùng đồng ý. Qua đến nhà thì không thấy thằng Trung đâu. Bà nó ra mở cửa. Ông nói: Sáng sớm nó chạy đi đâu rồi bay. Hai đứa vào nhà đợi nó. Được lúc tôi với thằng Hùng vào nhà, bước lên phòng thì hai thằng hốt hoảng. Thằng Trung để hình con Trúc ở ngay bàn, phía trước là bát nhang và tấm bùa. Tôi lục tủ phòng nó xem có manh mối gì không, thì thấy toàn là ảnh con Trúc ở trong một cái hộp. Lúc này thằng Trung mới về trước cửa. Hai thằng tôi đi xuống nhà nhưng vẫn im lặng không hỏi gì cả. Sau đó thằng Hùng bỏ về. 7 giờ tối, cả ba thằng và con Như qua bên nhà con Trúc để lo phụ đám. 11 giờ, khi mọi người mệt nhoài, cả bốn đứa qua phòng của con Trúc nghỉ ngơi. Bởi vì ngày mai sẽ hạ táng, cho nên tối nay cả bốn đứa ở lại để tiễn nó. Trong đêm mơ màng, có một người đàn ông bước vào phòng. Tôi cứ ngỡ là người nhà con Trúc. Tôi lên tiếng: "À, ai vậy ạ? Vào đây có chi không? Tụi em mệt quá cho nên vào phòng nghỉ xíu." Người đàn ông ngước mặt lên. Tôi hốt hoảng khi trước mặt tôi là khuôn mặt đầy máu, không nhận dạng được là ai. Người đó tiếp tục chỉ về hướng thằng Trung đang nằm, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Lần này không phải là mơ, mà là thật. Tôi chóng hết cả mặt. Tôi lay thằng Trung dậy để hỏi rõ: "Trung, Trung ơi, dậy đi, dậy tao hỏi cái này." Nó mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. "Đêm khuya khoắt gọi chi? Mày ra đây, ra ngay tao hỏi." Hai thằng bước ra nhà bếp. "Trung, tao hỏi thật, mày có liên quan gì đến cái chết của con Trúc không?" "Mày bị điên à Phước? Không lẽ mày nghĩ tao giết nó?" "Tao cũng đang mong là tao nghĩ sai. Nhưng sáng nay tao vào phòng mày, tao thấy mày đang thờ hình con Trúc. Rồi hôm trước thằng Hùng nó thấy mày luyện cái gì đó, mày cầm tấm hình con Trúc lên niệm thần chú gì gì đó." "Trung, bạn bè với nhau mà giải thích cho tao đi." "Mày hiểu sai rồi Phước. Sự thật thì mày cũng biết, trong nhóm con Trúc nó xinh đẹp nhất. Tao yêu đơn phương con Trúc từ thời còn đi học chung, nhưng tao không dám nói. Cái chuyện mày thấy trong phòng tao, thật ra lúc đó tao đang luyện bùa yêu. Tao quá mê cho nên tao mới làm như vậy." "Vậy tại sao? Tại sao mày lại sợ khi nhìn thấy xác Trúc?" "Thì tao không nỡ nhìn chứ sao. Còn gì đau hơn khi mà vĩnh viễn mày không thể ở cùng với người yêu mày trên cõi đời này. Nhưng thật ra không chỉ có tao đâu, mà thằng Hùng nó cũng thích Trúc đó." "Làm sao mày biết?" "Thì đêm con Trúc mất, lúc nằm trong phòng con Trúc, tao khát nước, tao ra ngoài uống. Lên nhà trên, chỉ có thằng Hùng nằm ngồi canh xác con Trúc. Tao thấy nó ôm xác Trúc khóc nức nở, nói anh xin lỗi, anh yêu em cái gì. Tao cũng không để ý, nó cũng không thấy tao." Đang nói giữa chừng, cả hai thằng quay qua nhìn cửa phòng con Trúc. Bởi vì trước mắt cả hai là cảnh tượng Trúc đang đứng ở cửa, nhìn vào trong phòng. Trong giây phút không tin vào mắt mình, tôi mới hỏi thằng Trung: "Trung, Trung, mày có thấy gì không?" Giọng của thằng Trung run sợ: "Có, là Trúc." Nhìn một lát, hai thằng nhìn rõ là Trúc, mái tóc xõa, đôi chân dập nát. Quay ra nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu ngầu, rồi từ từ bước vào trong phòng của nó. Cả hai thằng tò mò run rẩy đi vào trong phòng để xem tình hình, xem tại sao Trúc nó cứ luẩn quẩn ở đấy, có điều gì ở đây. Và tôi chợt nhớ ra chuyện hồi nãy, người đàn ông với khuôn mặt đẫm máu là ai, tại sao lại hiện về, tại sao lại cứ chỉ thằng Trung như vậy. Đột nhiên thằng Hùng cất giọng, nhưng mà là nói mơ, nó không biết là nó đang khai ra sự thật kinh hoàng. "Trúc ơi, anh xin lỗi. Em đừng tìm anh. Anh không cố ý giết em. Em đừng tìm anh nữa. Em tha cho anh." Nó bật dậy lo la lên một tiếng. Còn Như ở phía bên cũng hoảng hồn choàng dậy. Cả hai thằng tôi và Trung nhìn thằng Hùng bằng cặp mắt ghê sợ. Tôi lên tiếng: "Hùng, mày giết con Trúc. Tụi tao nghe hết rồi. Mày giết con Trúc. Chính là mày. Là mày phải không Hùng?" Còn chưa kịp định thần thì con Như trợn mắt lên nhìn: "Mày nói cái gì? Mày vừa bảo là Hùng giết Trúc. Mày nói cái gì Phước? Mày có nhầm lẫn gì không?" Tôi nín thở, nói không ra hơi: "Mày, là mày. Mày, tại sao vậy? Tại sao vậy hả Hùng? Tại sao?" Tôi hét lớn. Gia đình của Trúc nghe thấy cũng chạy xuống. Ba con Trúc hỏi có chuyện gì. Thằng Hùng chỉ vào mặt. Thằng Trung tiến lên: "Là nó giết Trúc đó, là nó." "Còn nói cái gì? Nó giết con gái bác sao?" Nói dứt câu thì mẹ con Trúc lao vào tát tới tấp vào thằng Hùng, vừa đánh vừa gào lên: Tại sao mày lại giết nó? Nó làm gì mày? Mày trả lại con cho tao." Thằng Hùng chỉ biết ngồi chịu trận, không phản kháng. Cả đám chúng tôi cũng đứng nhìn, không đứa nào biết can ra, bởi vì biết tội của thằng Hùng nặng như thế nào. Đáng phải như vậy, là nó đáng phải như vậy. Sau đó là chính con Như gọi điện cho công an đến để bắt thằng Hùng đi. Chúng tôi chỉ biết im lặng nhìn theo thằng Hùng bị công an còng tay đưa lên xe. Mẹ con Trúc khuỵu xuống như muốn ngất đi. Còn chúng tôi trong đầu trống rỗng, không biết nói gì. Chúng tôi im lặng bước vào phòng Trúc mà thẫn thờ. Không ai nói với nhau câu gì, ngoại trừ thằng Trung bảo tụi tôi đi nghỉ, mai còn đưa con Trúc hạ huyệt. Chúng tôi nằm xuống nhưng cũng không yên, chẳng ai ngủ được. Độ 30 phút, tầm 2 giờ sáng, tôi giật mình dậy vì đi chuẩn bị đi vệ sinh. Vừa tính đi ra ngoài thì đứng ngoài cửa phòng lại là con Trúc. Nó đứng từ bao giờ như đang đợi tôi vậy. Nó lại nhìn tôi, tiếp tục chỉ về phía thằng Trung. Tôi cố bình tĩnh lại. Hùng nó giết mày, nó bị bắt rồi. Mày còn điều gì mà mày lại hiện về nữa? Trúc không trả lời, nó cứ nhìn chằm chằm vào đằng sau lưng thằng Trung. Sau đó tôi cũng quay qua nhìn thì thấy người đàn ông lúc nãy đang đứng ở ngay đấy. Vẫn là khuôn mặt đầy máu, cái áo sơ mi trắng nhơ nhớp máu. Người đàn ông đó đi ra nắm tay con Trúc ra khỏi phòng. Tôi cảm giác có điều gì không ổn. Tôi tính chạy theo nhưng bước đi không nổi, ngã vật xuống giường. Thằng Trung với con Như thức giấc, nhìn thấy tôi té, tụi nó ngồi dậy đỡ tôi. Con Như nói, sao vậy? Sao đêm khuya mà người té lăn ra vậy? Tôi chỉ biết nói đại ra. Tao mắt nhắm mắt mở, tao té ngã. Sau đó, chúng tôi lên giường nằm ngủ. Nhưng vì mắc tiểu, tôi lại ngồi dậy để đi. Xong, về phòng nằm. Cả đêm đó tôi không thể ngủ được vì suy nghĩ về con Trúc và cái hình ảnh người đàn ông kia là ai. Đến sáng, chúng tôi dậy, đưa con Trúc đi ra hạ huyệt. Sau khi chôn xong, gia đình Trúc lặng lẽ đi về. Như với Trung cũng về nhà, chỉ còn một mình tôi. Vì cảm thấy còn nhiều ẩn khuất, tôi ra đồn công an, nơi thằng Hùng đang bị giam. Tới nơi tôi gặp ông chú của tôi là chú Tâm, người đang được cử trực tiếp thụ lý vụ án. Chú ơi, chú cho con gặp thằng Hùng lát được không? Được, nhưng trước khi vào gặp, con đi vào trong, chú nói chuyện với con một lát. Dạ vâng chú. Vào trong, ông đưa tôi bộ hồ sơ. Vụ này căng đó. Theo lời khai của thằng Hùng thì thằng Hùng mâu thuẫn cãi nhau với nạn nhân ở đầu con đèo, sau đó lỡ tay đẩy con Trúc xuống. Tới đây tôi ngắt lời. Nhưng mà sao lạ vậy? Lúc tìm thấy xác Trúc là ở giữa đèo mà chú. Như vậy là hai vị trí này cách nhau đến 2 cây số chú. Thì đó, vụ này có nhiều điều chưa sáng tỏ. Đến đây tôi cũng không gặp thằng Hùng nữa, chạy xe thẳng ra hiện trường nơi công an tìm thấy xác Trúc để xem có manh mối, và cũng muốn biết người đàn ông hiện về là ai. Ra đến nơi, tôi bỏ xe ở trên leo xuống. Đang là ban ngày, tôi nhìn rõ mọi thứ. Trên đoạn đường leo xuống, tôi vẫn còn thấy vết máu của con Trúc dính trên những tảng đá. Chắc là lúc lăn xuống nó đã va đập khá nhiều. Đến nơi vị trí mà người ta tìm thấy xác của Trúc, tôi không thấy gì cả. Khoảng cách từ đáy vực lên trên khá xa. Trong giây phút đó ở một mình, tôi có cảm giác lạnh sống lưng, cứ sợ sợ. Đang loay hoay tính leo lên trên, tôi thấy một cái bóng hiện ra ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc bàng hoàng, tôi nhận ra chính là người đàn ông hay về trong mộng. Tôi lấy hết can đảm cất cao giọng. Anh là ai? Tại sao anh về báo mộng cho tôi? Và anh có mối quan hệ thế nào với Trúc? Cái bóng im lặng rồi từ từ lướt về đằng sau. Trước khi biến mất, hắn chỉ quay lại. Nhưng dù tôi nhìn rất rõ, vẫn không thể thấy mặt và nhận ra là ai cả. Cái bóng từ từ biến mất, lủi vào trong bóng tối của khu rừng. Tôi lật lật leo lên. Trước khi đi, tôi vẫn nhìn xuống dưới. Nhưng tôi chợt thoáng có cái gì hiện ra trong đầu. Tôi tự nghĩ, cái vực đèo là làm sao vậy? Làm sao công an biết Trúc nó chết ở dưới? Có điều gì không ổn? Mình quên hỏi vụ này rồi. Tôi lại chạy về gặp chú Tâm. Vừa tới phòng làm việc của chú, tôi hỏi, chú, hôm Trúc nó té xuống vực chết, làm sao mà các chú biết tới đó lấy xác, mà còn biết ngay vị trí nó chết? Ông Tâm lôi hồ sơ đưa cho tôi. Sáng nay mày hấp tấp quá, mày không đọc kỹ à? Cả đồn cũng đang hoang mang điều đó đó. Là sao chú? Con không hiểu. Hôm nạn nhân mất, lúc đó là 10 giờ đêm, có người gọi điện đến. Đêm đó đúng cái đêm là chú trực đó. Khi vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia nói alo, có người rơi xuống vực. Sau đó họ chỉ rõ địa điểm nạn nhân. Rồi tao hỏi họ là ai, có mặt ở hiện trường hay không. Người kia chỉ trả lời là bạn trai của nạn nhân, từ nước ngoài về, cũng đang có mặt ở hiện trường. Lúc đó tôi mới giật mình. Trúc nó có bạn trai, làm sao con không biết. Tụi con thân nhau từ mấy năm nay đó. Rồi bây giờ người bạn trai đó đâu chú, con cần gặp. Ông Tâm thở dài, rút ra một điếu thuốc, bật lửa châm, kéo một hơi. Chuyện cũng chẳng có gì, nếu như lúc đến hiện trường lại không thấy thật bạn trai của nạn nhân, chú có điện thoại lại số đó thì nó báo là quý khách vừa gọi thuê bao không có thật. Tôi ngơ ngác nghe ông nói tiếp. Bây giờ hồ sơ này còn chưa biết lập như thế nào đây. Phá án 20 năm, phá biết bao nhiêu vụ rồi, chú chưa gặp vụ nào như vậy cả. Chú, không lẽ cuộc gọi điện đêm đó cho chú là cuộc gọi ma? Chú cũng nghĩ như còn đó. Nhưng nếu là vậy thì bạn trai nạn nhân là ai? Và nếu như đó là một cuộc gọi ma thì khả năng cao thường xảy ra là người đó cũng chết rồi. Tới đây tôi bắt đầu cảm thấy thực sự ghê rợn và mọi thứ lâm vào bế tắc. Tôi xin phép chú đi vào gặp thằng Hùng hỏi rõ mọi chuyện. Vào đến nơi, thằng Hùng nói: Mày vào tìm tao làm gì? Tao có chuyện muốn hỏi mày. Mày hỏi nhanh đi, tao nghe chú Tâm nói vài việc. Sau đó tôi kể luôn về việc con Trúc hiện về cùng với một người đàn ông mặt đầy máu, luôn chỉ về phía thằng Trung. Thằng Hùng thở dài: Lúc tao hẹn con Trúc ra ngoài nói chuyện, tao điên lên, tao lỡ xô ngã nó xuống vực trong lúc cãi nhau, bởi vì nó từ chối tình cảm của tao. Nhưng vị trí con Trúc, tao xô té không phải là chỗ người ta tìm ra xác nó. Tao cũng thắc mắc tại sao lại có dấu xe cán qua người nó. Tao đó thì đang thắc mắc người bạn trai từ nước ngoài về là ai, và người đó đã chết rồi thì làm sao gọi điện được. Quan trọng là số điện thoại này là số ảo. Này Hùng, mày đã bao giờ nghe con Trúc nhắc về bạn trai của nó chưa? Tao không. Nhưng mà khoan, Trung nó mới từ nước ngoài về đó. Nghe đến đây tôi đổ mồ hôi hột. Tôi với thằng Hùng nhìn nhau, trong tôi với nó chắc đang có cùng một suy nghĩ. Không lẽ người bạn trai của Trúc chính là thằng Trung? Người đàn ông hiện về là thằng Trung, và thằng Trung hôm bữa giờ ở bên cạnh tụi tôi chỉ là hồn ma, và nó đã chết. Tôi như muốn điên loạn, dường như mọi thứ đang từ từ hiện ra trước mắt. Không lẽ cái trò chơi gọi hồn mà thằng Trung bày ra chủ yếu là để gọi chính oan hồn của nó lên, giúp nó ở lại nhân gian này từ bữa đó đến giờ? Và chính con Trúc cũng không hề hay biết thằng Trung đã chết ở bên nước ngoài. Đúng như lời thằng Hùng nói, thì xác Trúc tại sao lại ở ngay giữa đèo, nơi mà cách xa chỗ xô xác với thằng Hùng hơn 2 cây số. Tôi chạy vội ra khỏi đồn công an, lấy xe chạy thật nhanh đến nhà thằng Trung để tìm hiểu mọi chuyện, gỡ nút thắt, cũng là mong tìm sớm tìm được người đã giết con Trúc. Tôi vừa đi vừa rút điện thoại gọi cho thằng Trung, nhưng lại là thuê bao. Tới gần cổng, ngó nhìn xung quanh xem tình hình, ấn chuông. Một hồi sâu tiếng chuông là bóng dáng của ba nó bước xuống. Ba nó hỏi: Con tìm được Trung hả? Dạ, Trung nó có nhà không chú? Có, nó dặn chú hồi nãy đó, là thằng Phước có tới thì ba xuống mở cửa rồi kêu nó lên phòng gặp. Sao nó biết mình đến mà lại dặn ba nó? Ở chung với nó bao lâu nay, tôi không biết rằng là không lẽ nó đã chết. Trong đầu mông lung, nhưng tôi mạnh dạn bước vào để gặp. Dù sao thì nó vẫn là bạn thân, và tôi tin nó sẽ không hại mình. Bước vào trong phòng, nhẹ mở cánh cửa. Trong phòng không có ai, tôi can đảm bước vào trong. Trên bàn cũng không có tấm hình của con Trúc nữa. Mọi thứ tĩnh lặng không một tiếng động. Tôi ngó về hướng đồng hồ treo tường. Cái đồng hồ đứng kim chắc là do hết pin. Cạch một tiếng, cánh cửa nhà tắm mở ra. Trước mặt tôi là thằng Trung. Nó đang bước ra từ từ. Nó nhìn tôi. Tôi lùi lại từ từ, đụng vào cái ghế, thì thấy tấm hình cả nhóm chụp Trung đi biển rơi xuống. Tôi hoảng loạn nhìn tấm hình, rồi lên tiếng: Tao muốn biết, mày chết rồi thì mày còn hiện về làm gì? Cái chết của Trúc có liên quan gì đến mày? Thằng Trung im lặng nhìn tôi. Tôi nói tiếp: Cái trò gọi hồn này mày bày ra là vì mày quá nhớ thương con Trúc, nên mày muốn ở lại dương gian lâu hơn. và mày chính là bạn trai con Trúc. Đến đây, thằng Trung nhìn tôi rồi nói nhảm. Mày nói gì vậy? Mày đang nói cái nhảm gì vậy? Ai chết? Trò gọi hồn liên quan gì? Tao vẫn đứng sờ sờ trước mặt mày. Cái chết của Trúc ám ảnh mày quá rồi phải ông Phước? Thôi đi, tao biết hết rồi. Người gọi điện cho Trúc đêm đó nó chết chính là mày. Chú Tâm nói bạn trai của Trúc vừa đi du học về, giống y như hoàn cảnh của mày. Đêm nào con Trúc về cũng chỉ vào mày, và người đàn ông hiện về với con Trúc chính là mày. Phước ơi, tao không hiểu mày nói gì. Thôi thế này nhá, chắc là mày biết trò chơi nhìn qua hai chân phải không? Nếu như tao là ma, mày nhìn thì thấy, mày thử xem. Tôi im lặng, không hiểu lý do vì sao tôi lại nghe lời nó. Quay người lại, cúi xuống nhìn qua hai chân. Dù đã nhìn qua hai chân nhưng tôi vẫn cố nhắm mắt không mở, bởi vì tôi sợ phải nhìn thấy hồn ma của nó, sợ nhìn thấy dáng người đàn ông mặt đầy máu hiện về mỗi đêm. Nhưng tôi mở mắt lí nhí rồi mở to hơn. Trong giây phút đó, trước mặt tôi là thằng Trung, nhưng nó nhe răng trợn mắt lao đến tôi. Tôi la lên, khom người dậy, quay lưng theo phản ứng. Nhưng chưa kịp thì nó đạp tôi một cái đau đớn. Tôi ngã xuống rồi nó cười cười. Tao mệt mày quá, giỡn đủ rồi, tao là người chứ không phải ma quỷ gì. Còn đang ngơ ngác thì nó lại nói: bạn trai con Trúc đi du học thì liên quan gì đến tao? Không lẽ có mình tao đi du học ở xứ này hả? Cái trò gọi hồn là có thật, nhưng tao để học để gọi hồn người chết, chứ không phải gọi hồn của tao đâu. Tao còn sống sờ sờ. Tôi vẫn vẻ mặt nghi ngờ, hỏi nó: vậy sao lúc nãy mày lại biết tao đến mà dặn ba mày xuống đón tao? Nếu mày không phải là ma, làm sao mày biết trước? Thằng Trung cười: nãy lúc tao đi ăn sáng, để điện thoại sạc pin ở nhà, về đến nơi mở nguồn, thấy thông báo cuộc gọi nhỡ, tao thừa biết là mày gọi tao có chuyện. Lần nào gọi tao không được thì mày cũng mò đến nhà tìm, thói quen 10 năm nay của mày rồi còn gì. Đến đây tôi đã bớt nghi ngờ. Nhưng bỗng chuông điện thoại của tôi reo, là số điện thoại của Trúc. Tôi hoảng hồn nói với thằng Trung: Trung ơi, con Trúc nó gọi, nó chết rồi mà Trung. Thằng Trung nhìn tôi bằng vẻ ngạc nhiên: hay là mày nghe xem là có chuyện gì. Tôi bắt máy mở loa ngoài cho cả thằng Trung nghe. Alo Phước à, bác là mẹ con Trúc, con đang ở đâu? Qua nhà bác có chuyện nói con nghe. Dạ bác, con qua liền. Tôi cúp máy nhìn thằng Trung: mẹ nó gọi đó, chắc có chuyện, mày đi cùng không? Đi chứ, mày hỏi lạ. Mà mày không nghĩ là con Trúc nó hiện hồn về, giả giọng mẹ nó gọi mày qua rồi thịt mày hả? Mẹ, chó, mày nói làm tao nghĩ vậy đó. Có khi nào là như mày nói không? Thôi đi, mày quay phim nhiều quá hả? Tao hù mày đó. Hai thằng lên xe chạy qua nhà Trúc. Đến nơi, mẹ nó đã chờ sẵn trước cửa. May ấy, là mẹ nó thật, chứ không phải là nó gọi ám. Hai đứa vào đây, bác nói chuyện. Vâng. Mẹ nó dắt tụi tôi vào phòng con Trúc, lấy một tấm hình đưa tụi tôi xem. Tôi giật mình: ơ, hình Trúc, nhưng mà ai đứng bên cạnh nó? Bác lấy tấm hình này đâu ra vậy? Thì sáng nay bác dọn phòng để đem đồ nó đi đốt, bởi vì mai là mở cửa mả nó rồi. Lúc bác dọn thấy dưới gối có tấm hình, nghĩ là người này liên quan đến cái chết của nó, bác gọi hai đứa liền. Tôi nói: cái chỗ này chẳng phải là chỗ ông Trung hay nằm, còn cái gối này là thằng Trung nằm lên ngủ, và con Trúc chính là hay chỉ vào. Mẹ nó trợn mắt nhìn tôi: con nói cái gì? Con Trúc làm sao? À, không có gì đâu bác, con nhớ chuyện cũ với con và con Trúc thôi. Bác cho con xin tấm hình để con đưa bên công an điều tra nhé. Mẹ con Trúc đưa tôi tấm hình. Cầm tấm hình trên tay, tôi cảm giác mọi chuyện đã gần rõ. Thật ra tôi biết người chụp chung với nó là ai, chính là người đàn ông hiện về với nó. Và cái áo người này mang lúc về gặp tôi giống y cái áo trong tấm hình. Việc con Trúc hay chỉ tay về phía thằng Trung không phải là ám chỉ thằng Trung là hung thủ, mà là muốn báo cho tôi biết tấm hình ở dưới gối, bởi vì đây là manh mối duy nhất để biết được ai giết nó. Sau đó tôi với thằng Trung leo lên xe chạy về. Trên đường đi nó hỏi: Giờ vô đồn công an sao? Không, tập vào quán cà phê đi, tao mày nói chuyện. Nó có vẻ bất ngờ nhưng vẫn nghe lời vào quán cà phê gần đó. Đến quán như một thói quen, tôi uống cà phê đá, còn nó uống sữa tươi không đường. Nó hỏi: Phước, xong đưa tấm hình cho công an. Mày nghĩ tấm hình này giúp được gì khi đưa công an? Tao chỉ nói vậy để trấn an mẹ anh Trúc thôi. Thật ra tao có cách tìm ra nguyên nhân cái chết của anh Trúc rồi. Mày nói thật á? Cách gì? Để tao nói. Thật ra người đàn ông trên tấm hình này là người hay hiện về gặp tao đó. Và tao đoán không lầm thì là bạn trai của Trúc. Và cũng chính là người gọi điện cho công an để báo về cái chết của con Trúc. Thằng Trung nãy giờ vẫn ngờ ngợ nhìn tôi nói tiếp. Nhưng bạn trai con Trúc là ai thì tao không biết. Và nó liên quan gì đến cái chết của con Trúc? Quan trọng hơn là bạn trai con Trúc đã chết. Còn nhiều điều bí ẩn, cho nên đưa công an cũng khó nói lắm. Vậy mày nói cách của mày tao nghe. Này mẹ con Trúc nói, mai mở cửa mà nó. Mày thừa biết là oan hồn người chết thường về vào ban đêm mở cửa mà đúng không? Ừ, rồi thì sao? Sao mày khờ thế? Mày giỏi nhất chuyện này mà. Chính mày bày ra trò gọi hồn để khơi mào chuyện này, thì mày cũng phải bày ra trò này để kết thúc đi. Ý của mày là đêm mở cửa mà dùng trò gọi hồn con Trúc về để hỏi nó? Đúng đó. Sau đó mình hỏi đầu đuôi câu chuyện. Phước ơi, tao bắt đầu sợ á. Sợ thì cũng phải làm. Trúc nó là bạn mình, mày không muốn nó nhắm mắt yên ổn sao? Ờ, thế thì vậy tối mai tao mày qua nhà Trúc để gọi hồn nó. Tao đi chuẩn bị đồ nghề. Mày điên à? Qua nhà nó rồi còn ba má nó là sao? Tới giờ trước cửa thôi rồi tiến hành. Bởi vì oan hồn về ngày đó chỉ được đứng ở cửa ngõ hoặc là gọi tên người thân thôi, chứ đâu có được vào nhà. Tao hiểu rồi, nhưng cẩn thận. Vì nếu gọi hồn con Trúc lên mà nó gọi tên tao hoặc mày là tao mày trả lời là chết cụ luôn á, là mất hồn luôn á. Bởi vì đêm mở cửa mà. Tao biết rồi, thôi về. Hẹn gặp ở nhà nó ngày mai để gọi hồn. Chúng tôi ra về. Thằng Trung chuẩn bị hết mọi thứ: gương, đèn, mèo đen, bùa, nhang, đèn cầy. Tất cả đã sẵn sàng để chuẩn bị cho đêm mở cửa mà. Đêm đó, sau khi mở cửa mà, đúng 11 giờ đêm, chúng tôi bắt đầu qua nhà con Trúc để gọi hồn nó. Qua tới trước cửa nhà con Trúc, cửa đóng im lìm, đèn cũng đã tắt. Thằng Trung đốt hai cây đèn cầy để xuống hai bên cửa. Nó lấy ra một cái lư hương, thắp nhang, khấn vái gì đó. Nó lấy cái gương để trước cửa nhà con Trúc, lấy một sợi chỉ đỏ cột vào ngón tay của tôi. Tôi ôm con mèo đứng trước gương. Rồi sau đó, nó niệm cái gì gì. Được một lát, tấm gương đột nhiên nứt ra. Tôi nhìn sang thì thấy con Trúc đang đứng ở trong gương nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi quay lưng lại thì không thấy nó đâu cả. Con mèo đen thé lên một tiếng, rồi nhảy xuống giật đứt sợi chỉ đỏ, chạy đi thật nhanh. Nhưng được 10 mét thì con mèo đứng lại. Ngay chỗ con mèo đứng là linh hồn của con Trúc đang đứng đó. Thằng Trung lên tiếng. Trúc ơi, tụi tao gọi hồn mày lên để giúp mày tìm ra hung thủ. Bây giờ mày nói tụi tao biết ai giết mày. Con Trúc im lặng nhìn chúng tôi, rồi chỉ về phía con mèo đen như báo hiệu điều gì. Nhoáng một cái, nó biến mất. Thằng Trung kêu tôi chạy theo con mèo. Hai thằng dí theo con mèo được một hồi, con mèo dẫn tụi tôi đến chỗ con đèo nơi con Trúc chết. Nhưng lần này nó dẫn đến đầu con đèo, nơi mà thằng Hùng đẩy con Trúc xuống, chứ không phải là nơi người ta tìm thấy xác con Trúc. Con mèo leo xuống ngọn đồi, hai thằng cũng đi theo. Xuống dưới đèo, con mèo biến mất. Tôi mới nói, chắc là con Trúc muốn báo cho mình biết điều gì nên mới dẫn tụi mình tới đây. Vừa dứt câu thì bỗng nhiên oan hồn của người đàn ông với khuôn mặt đầy máu, tôi nhận ra là bạn trai của con Trúc, đã đứng từ sau lưng chúng tôi từ bao giờ. Tôi với thằng Trung thoáng quay lại thì oan hồn biến mất. Hai thằng mới đi xung quanh để tìm kiếm xem có manh mối gì không. Thằng Trung lên tiếng. Hay là tao mày về mang đồ ở đây, gọi hồn bố anh Trúc lên. Bởi vì ông hay luẩn quẩn ở đây, tao nghĩ là chỗ này có vấn đề. Tôi cũng gật đầu đồng ý với thằng Trung, quay về mang dụng cụ đến để gọi hồn bố anh Trúc. Bởi vì đó là cách duy nhất có thể làm. Đang chuẩn bị leo lên thì tôi trượt chân ngã xuống, lại lăn mấy vòng đến bên một gốc cây thông khá to gần đó. Thằng Trung la lên: Phước ơi, mày có sao không Phước? Tôi lối thối đứng dậy thì chỉ bị chảy xước sơ sơ chứ không vấn đề gì. Tôi trả lời: Không sao, chắc là ổn, tại chỗ đó trơn. Bỗng nhiên tôi ngửi thấy cái mùi gì tanh tanh. Tôi hỏi thằng Trung: Trung ơi, mày có ngửi thấy mùi gì lạ thối thối không? Thằng Trung hít thật sâu: Tao không, mày ngửi mùi gì? Tôi im lặng ngó xung quanh. Bỗng tôi ngước lên thì hết hồn ngã lăn ra đất. Ở trên cành cây là cái xác treo cổ lơ lửng. Tôi chỉ tay lên đó để báo hiệu cho thằng Trung, bởi vì lúc đó tôi cũng chẳng nói lên lời. Thằng Trung ngước lên thì nó cũng hét lên một tiếng kinh hoàng: Là bổ con Trúc, hèn gì nó lại báo hiệu cho tao với mày đến đây. Tôi nhìn kỹ lại thấy phần đầu của bổ con Trúc dập nát, ở trên người khoác cái áo trắng mà vẫn hay hiện về báo mộng. Sau một hồi bình tĩnh, tôi mới gọi điện cho chú Tâm và công an tới. Sau khi công an tới hạ cái xác xuống, đội khám nghiệm tử thi đến làm việc. Sau 2 tiếng đồng hồ làm việc, công an xác nhận người đàn ông đó chết cùng lúc với con Trúc. Trong đầu tôi suy nghĩ, vậy ai là người đã giết con Trúc và bổ của nó? Lý do là gì? Là ghen tình? Nhưng tại sao đã ra tay mạnh tay đến như vậy, đập nát đầu của người thanh niên kia ra? Càng lúc tôi càng khó chịu, bởi vì sự thật đã không có manh mối. Tất Phước ơi, Phước, rảnh ông ta nói chuyện xíu. Sao, mày nói đi. Hôm qua lúc tìm thấy xác bổ con Trúc, bên công an đưa xác về rồi liên hệ đến thân nhân đến nhận, nhưng mà thủ tục xong xuôi thì tao nghĩ cũng phải 2-3 ngày. Thì người nhà tính hỏa thiêu rồi mới rước về nhà. Thế mày không hiểu tao muốn nói gì à? Nói gì? Mày nói thì tao mới hiểu. Thì người nhà chưa qua làm thủ tục xong, chắc chắn là họ chưa gọi thầy cúng tới rước hồn nó về. Phước, tối nay tao mày đi lần nữa đi. Nói thật, tao ngán cái vụ này lắm rồi. Hay là thôi để công an giải quyết đi, chứ tao mày cứ xen vào như vậy có ngày bị lôi mẹ lên đồn điều tra luôn đó. Tối hôm qua ông Tâm ông nhắc khéo tao rồi. Thôi thì mày sợ tao tự làm. Thằng Trung có vẻ giận dỗi. Tôi thấy bạn bè như vậy cũng không đành lòng. Thôi thế để tối nay tao mày làm một lần nữa, hay là rủ cả con Như nữa. Bữa giờ tụi mình không nói chuyện với nó, cho nên nó cũng không biết gì nhiều. Nhưng mà chỗ nguy hiểm gọi con gái theo làm gì? Thôi thì tùy mày, tối vậy. Thằng Trung đánh xe về, tôi lại quay vào nhà thay đồ rồi đi ăn sáng. Đến trưa tôi đang nấu cơm nằm nghỉ một lát, đúng 11 giờ đêm thằng Trung gọi tôi ra chỗ đó. Nó chạy ra đằng sau, tôi một mình chạy xe vào chỗ bổ con Trúc treo cổ chết. Để sợ người khác nhìn thấy tôi đứng ở trên đèo rồi lại tò mò hỏi thì hư chuyện, tôi giấu xe vào sát lề rồi mò xuống đợi thằng Trung. Xuống đến nơi, tôi ngồi ngay dưới gốc cây hôm qua để chờ, nhưng cũng hơi sợ. Tôi cố trấn an bản thân, lấy điện thoại ra gọi cho thằng Trung để nói với nó. Thằng Trung không bắt máy, chắc nó đang trên đường đi. Ngồi một lát, tôi bỗng thấy một cái bóng từ từ trong khu rừng đi ra. Trong cái màn sương mờ mờ, tôi nhìn không rõ, nhưng tôi thấy rõ trên tay người đó cầm một con dao. Tôi lên tiếng: Ai vậy? Là ai? Người kia vẫn lù lù đi về phía tôi. Ai vậy? Sao không trả lời? Đột nhiên tôi giật mình khi điện thoại đổ chuông, là thằng Trung gọi. Trong giây phút run sợ tôi nhấc máy, bên kia lên tiếng: Alo, mày đang đâu vậy? Tôi run giọng: Tao đang ở chỗ hẹn. Cái gì? Mày tới hồi nào? Tôi lặng im quan sát xem bóng người kia định làm gì, bởi vì hắn đang tiến tới rất gần. Trong điện thoại thằng Trung lên tiếng nhưng hốt hoảng: Mày đó với ai vậy? Có sao không? Sao không trả lời tao? Tao biết hung thủ là ai rồi, nó đang trên đường đến đó. Mày chạy nhanh đi Phước, nhanh lên, mày đừng ở đó mình. Cái gì? Mày nói sao? Hung thủ là ai? Tại sao hung thủ đến đây? Trước mặt tao cũng đang có một người mà tao nhìn không rõ. Cái gì? Mày nói cái gì? Alo Phước, mày đâu rồi? Trong giây phút thẫn thờ, tôi không trả lời điện thoại nổi. Tôi quay đầu chạy thật nhanh để leo lên đèo. Thế nhưng như lần trước, tôi lại té ngửa. Một lần nữa ngã lăn ra, người kia chạy tới dí con dao lên mặt. Tôi không nhìn rõ là ai, thì đột nhiên có tiếng hét lớn: Anh ơi! Chưa kịp định hồn, tôi quay qua nhìn theo tiếng hét, thấy một người đứng từ xa. Tôi nhìn rất rõ người này và biết thì ra là thằng nhóc mà tôi đã gặp ở quán cà phê ngay cái hôm đầu tiên chúng tôi chuẩn bị trò chơi. Chưa kịp làm gì, thằng nhóc la lên: "Anh ơi, anh tỉnh dậy, anh đang nằm mơ, tỉnh dậy nhanh, nếu không anh sẽ không bao giờ tỉnh lại được." Tôi nhìn lại người cầm dao, thấy hắn vẫn đang đứng, nhưng hắn lùi lại rồi từ từ biến mất trong làn sương mù. Chuông điện thoại báo thức lại réo. Tôi giật mình chồm dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Thì ra là giấc mơ, nhưng tôi nhớ hết tất cả những gì tôi đã mơ. Tôi vẫn còn run sợ, suy nghĩ về giấc mơ có phải là một điềm báo gì hay không. Bởi vì thằng nhóc nó hiện về trong mơ, và chính nó giúp tôi thoát ra khỏi giấc mơ đáng sợ. Dù có lo lắng, tôi vẫn ngồi dậy tắm rửa rồi qua nhà thằng Trung. Chưa kịp đi thì thằng Trung gọi điện: "Alo, tao bận việc á, mày qua chỗ đó trước đi." Tôi bất động vì câu nói vừa rồi giống y như những gì tôi mơ. Tôi trả lời: "Ok." Tôi tắt máy. Tại sao lại trùng hợp đến như vậy? Có khi nào là báo hiệu trước là thằng nhóc sẽ đến cảnh báo tôi? Cho dù thật sự lo, nhưng tôi suy nghĩ chuyện gì thì cũng phải đối diện, chẳng tránh được. Tôi chuẩn bị thay đồ. 11 giờ tôi chạy xe tới. Vẫn như trong mơ, tôi leo xuống một mình, ngồi ngay gốc cây. Sau một lúc đợi, tôi rút điện thoại để gọi, nhưng chưa kịp gọi cho thằng Trung thì ở đằng sau là giọng của thằng Trung vang lên: "Tao tới rồi, mày đợi lâu chưa?" Lần này thì không giống như giấc mơ, nhưng tôi nhớ lại trong mơ thằng Trung nói tìm được hung thủ. Tôi đáp: "Tao vừa mới tới, mày có manh mối gì không?" "Manh mối á? Giờ chuẩn bị có." Nó lấy đồ nghề bắt đầu gọi hồn bồ con Trúc. Nhưng hơn 2 tiếng đồng hồ không có gì cả. Cả hai thằng đều thấy lạ. Tôi lên tiếng: "Cái gì mà kỳ vậy? Có khi nào người nhà tới rước hồn rồi đi không?" "Tao cũng không biết, nhưng mỗi một lần làm phép đều rất nhanh mà. Hay là nhà nó đến rước hồn thật?" Vừa nói tới đây, con mèo nhảy xuống khỏi người tôi. Nhưng lần này không có cái gì xuất hiện cả. Con mèo đi từ từ lại cái bụi cây tùm, rồi nó bắt đầu kêu lên những tiếng kêu kinh dị. Thấy lạ, tôi với thằng Trung lại gần chỗ con mèo, nhưng không có ai, hay nói rõ hơn là không có thêm cái xác hay là hồn ma nào hết. Tôi chợt thấy lấp lóe cái gì đó trong lùm cây. Tôi nhìn kỹ là một sợi dây chuyền. Tôi chui vào để lấy sợi dây chuyền ra, chiếu đèn xem cho kỹ. Cả tôi và thằng Trung như muốn la lên nhưng không dám, là sợi dây chuyền của con Như, không lẫn vào đâu. Cả hai thằng đều nhận ra. Tôi nhìn thằng Trung và nghĩ, tại sao lại có sợi dây chuyền của con Như ở đây? Có điều gì đó đang khiến cho hung thủ dần dần lộ diện. Nếu như con Như là hung thủ, thì động cơ của nó để giết con Trúc và bồ con Trúc là gì? Khi tìm được sợi dây chuyền của con Như, chúng tôi im lặng, không báo công an. Lần này, chúng tôi tiếp tục tự đi tìm con Như để hỏi rõ. Về đến nhà, tôi tính ngủ một giấc bởi vì mệt, nhưng không hiểu sao nó khó ngủ lắm. Chắc là tôi sợ gặp ác mộng. Đang nằm suy nghĩ, 3 giờ sáng, điện thoại lại reo. Lần này vì đang tỉnh, tôi cầm điện thoại, nhìn vào màn hình là số điện thoại của thằng Hùng. Tại sao nó lại gọi vào giờ này? Giờ này nó phải đang bị tạm giam để điều tra. Tôi vẫn bắt máy. "Alo Phước, tao Hùng, mày đang ở đâu?" "Tao đang ở nhà, chuẩn bị ngủ. Nhưng sao mày gọi được cho tao? Bộ ở trong tù cho xài điện thoại hả?" "À không, phía công an xác nhận rồi. Họ điều tra kỹ là Trúc chết không phải do té xuống vực, mà là do xe cán. Tao chỉ lỡ tay làm nó té, cho nên tao không bị khép tội giết người. Tao được chú Tâm tạm tha về nhà tại ngoại, bây giờ tao mới gọi mày. Tính gặp mày một lát được không?" "Bây giờ khuya rồi, để mai đi Hùng." "Có sao đâu, hay tao qua nhà mày ngủ luôn. Tao có chuyện muốn nói, quan trọng." Đến đây, tôi vẫn nghi ngờ thằng Hùng. Tôi từ chối: "Thôi, để mai, giờ tao ngủ, ba mẹ tao ngủ rồi. Ừ, thôi, thôi để mai vậy. Nói đến đây tôi cúp máy, nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gọi cho ông Tâm dù đã khuya. Bên kia đổ chuông một hồi rồi nhấc máy. Alo, chú nghe này Phước. Dạ chú Tâm, đêm khuya con gọi chú có phiền không? Không có gì đâu con, có việc gì không? Dạ có, là vụ Hùng đó. Sao, sao chú thả nó vậy? Dù là bạn nhưng mà con nhiều khúc mắc về nó. Ờ thì không đủ bằng chứng khép tội. Nó chỉ lỡ đẩy tay nạn nhân xuống thôi, nhưng mà nạn nhân chết là do xe cán, cho nên không thể khép tội nó được. Chú thả nó từ 8 giờ tối hôm qua. Dạ, thế kết luận là Trúc chết là do xe cán của chú, còn manh mối gì không? Không, vụ của bạn trai anh Trúc cũng đang đi vào bế tắc đó. Đến đây tôi nhớ lại sợi dây chuyền của con Như. Dạ, mai gặp rồi nói chuyện, còn có vài thông tin cho chú. Ờ, thế mai gặp nhá. Tôi cúp máy, tính gọi thằng Trung để báo vụ thằng Hùng, nhưng lại thuê bao, chắc nó ngủ nên tắt máy. Sau một hồi tôi nằm xuống ngủ một lát, vừa nhắm mắt lại tôi lại thấy con Như đứng trước cửa phòng. Nó đứng nhìn tôi rồi lên tiếng. Mày định tìm tao phải không? Tôi nhìn nó và suy nghĩ, không lẽ nó biết được chuyện tôi với thằng Trung nhặt được sợi dây chuyền của nó. Đêm khuya sao mày vào nhà tao được? Nó im lặng một hồi rồi trả lời. Muộn rồi, mày không tìm được tao đâu. Mày lo đi tìm thằng Hùng đi. Như, mày nói cái gì tao không hiểu. Nói đến đây nó biến mất. Tôi như người vô hồn nhìn theo, rồi trong đầu thoáng qua suy nghĩ. Có chuyện thật. Tôi bật dậy đi qua nhà con Như, nhưng lại không ngồi dậy được, dù cố đến đâu cũng không. Tôi lại một lần nữa mở mắt, thì ra chỉ là giấc mơ. Đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Đêm qua tôi lại mơ thấy con Như. Nó báo một cái điểm gì đó. Tôi ngồi dậy bắt đầu thay đồ, dự tính qua nhà con Như thì chú Tâm gọi điện thoại. Tôi lại quên là sáng nay có hẹn với ông. Chắc là gặp ông cho xong rồi qua nhà nó vậy. Tôi nhấc máy lên để nghe. Tôi nói, dạ chú, con nghe. Chú ra quán cà phê nào rồi nhắn tin cho con. Không có thời gian đâu, con qua nhà Như đi. Nó treo cổ tự tử chết rồi. Chú với mọi người đang ở đây. Nghe đến đây thì tôi thật sự là đơ cả người ra. Tôi không biết là tôi đang đối mặt với điều gì nữa. Dường như có một lời nguyền đang phủ xuống tất cả những người có liên quan đến vụ án này. Suy nghĩ quẩn quanh, không lẽ con Như nó sợ tội lại tự tử, hay là nó ân hận vì điều nó làm. Nghĩ vậy nhưng tôi cũng không tin những gì đang diễn ra. Đến nơi tôi thấy đông người lắm. Vì con Như ở một mình đi làm, cho nên nhà nó không có ai ngoài nó. Còn có con chó nó nuôi. Tôi dừng xe, thấy trước cửa con chó đã chết, miệng sùi bọt mép, chắc ăn phải bả độc. Bỏ qua chuyện đó, tôi chạy vào trong phòng con Như. Trước mắt là hình ảnh con Như treo cổ lủng lẳng trên trần nhà. Ở bên dưới là công an đang làm việc. Tôi thấy chú Tâm và thằng Trung cũng đã đến đó. Tôi vội hỏi, Sao không bỏ xác con Như xuống chú? Chú Tâm trả lời, Chú đang giữ hiện trường chờ pháp y đó. Thằng Hùng cũng đưa cho tôi tấm hình sáng chú Tâm đưa tao. Chú nói tìm thấy trong phòng ngủ con Như á, mày xem. Tôi nhìn qua hình chụp của con Như, kế bên là Trúc. Nhưng mà ơ kìa, Hai đứa chúng nó ôm nhau. Không lẽ... Tôi còn đang suy nghĩ trong đầu thì thằng Trung lên tiếng. Tao có nói với chú Tâm chuyện tao mày nhặt được sợi dây chuyền của con Như. Theo như suy đoán tạm thời thì chết của con Trúc với bồ của nó liên quan đến con Như. Vì tao nghĩ con Như là Les và nó yêu con Trúc. Nhưng con Trúc lại có người yêu. Vậy là lúc bồ con Trúc về, cho nên con Như lập mưu giết cả hai đứa. Chú Tâm lên tiếng. Chú cũng đoán như vậy, nhưng mà cũng phải đợi pháp y tới. Điện thoại của nạn nhân đang cài bảo mật, vì vậy để điều tra làm rõ thì phải đợi bẻ khóa, xem trong điện thoại có manh mối gì không. Chú Tâm nói tiếp. Theo kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chú thấy có hai trường hợp xảy ra nếu như Như là hung thủ. Trường hợp thứ nhất là Như yêu Trúc nhưng lại không biết Trúc đã có bạn trai. Vì vậy khi bạn trai Trúc về nước, bằng cách nào đó Như biết được nổi cơn ghen tình, giết cả hai. Trường hợp 2, dựa theo tấm hình ôm nhau của hai đứa thì Trúc quen bạn trai trước. Sau khi bạn trai đi nước ngoài thì Trúc ở nhà bắt đầu thương Như. Khi bạn trai Trúc về, phát hiện ra chuyện Như và Trúc xảy ra xô xát thì Trúc đã tìm đường bỏ lên vực nhưng bị tên bạn trai giết. Sau đó Như lại xuất hiện và chính Như đã trả thù cho Trúc bằng cách giết luôn tên kia. Rồi để đoàn tụ với Trúc, Như tự tử. Tất nhiên chỉ là suy đoán, tất cả phải điều tra thêm. Nhưng quan trọng nhất là manh mối cuối cùng là Như đã chết. Nghe đến đây tôi ớn lạnh, vì tại sao chúng lại coi mạng người rẻ như vậy, cứ giết qua giết lại rồi đến lúc tự giết bản thân mình. Nhưng có một điều tôi thắc mắc, tại sao đêm đó Như lại hiện về nói với tôi những câu đó, và còn lôi cả Hùng vào bảo tôi đi kiếm thằng Hùng. Rốt cuộc thì Hùng liên quan gì? Tôi rút điện thoại gọi cho Hùng nhưng không được, thuê bao. Cúp máy, tôi ra ngoài ngồi đợi, bởi vì đội pháp y vừa tới. Thằng Trung cũng ra ngoài, đang ngồi thằng Trung nói: "Mày có suy nghĩ gì về suy đoán của chú Tâm?" Tao thấy nó cứ sao sao, nó rối tung rối mù, coi như là vụ án kết thúc. Bởi vì Như đã chết, nhưng mà lý do gì tao cũng nghĩ là nó yêu Trúc, và Trúc có yêu lại nó hay không tao không biết. Cả hai im lặng được một lúc thì chú Tâm gọi hai thằng vào. Ông nói: "Có vẻ như vụ án càng lúc càng phức tạp. Như đã chết trước khi bị treo cổ." Nghe đến đây tôi tái mặt. Sao? Chú nói sao? Còn Như chết trước khi bị treo cổ? Thằng Trung cũng như không tin vào tai mình. Chú nói Như chết trước khi bị treo cổ. Vậy là có người giết nó rồi treo cổ nó lên tạo hiện trường giả? Chú Tâm thở dài. Đúng vậy đó. Vụ án lại bị rẽ sang hướng khác. Pháp y nói Như đã bị siết cổ đến chết rồi mới bị treo lên, giống như cách mà bạn trai của con Trúc chết. Chỉ có khác ở chỗ là cách ra tay của hung thủ. Vừa lúc có một anh công an cấp dưới chạy vào đưa điện thoại của Như cho chú Tâm. Bà có sếp, điện thoại đã bẻ khóa. Được, làm tốt lắm. Nói xong thì người kia đi ra. Chú Tâm mở điện thoại kiểm tra. Điện thoại lúc khuya, cách thời gian một tiếng sau khi Hùng gọi, là cuộc gọi của Hùng cho Như, kéo dài gần một phút. Vậy là trước khi chết, Như có nói chuyện với Hùng. Nói đến đây thì chú Tâm nhìn hai thằng: "Có lẽ bây giờ điều chúng ta cần làm là tìm gặp Hùng ngay lập tức." Tôi nghĩ thầm, không lẽ Hùng là người đã giết Như? Bởi vì đêm qua nó gọi cho tôi đòi ngủ lại nhưng không được. Có lẽ nó gọi cho Như rồi đến đây ra tay. Hèn gì chính vì vậy mà đêm qua sau khi con Như hiện về lại báo cho tôi biết, rồi kêu tôi đi tìm thằng Hùng. Tất cả mọi người lên xe, chuẩn bị vũ khí súng đạn để đến nhà thằng Hùng. Chú Tâm bảo tôi với thằng Trung lên xe chung. Lên xe tôi mới mừng thầm, may mà đêm qua tôi từ chối gặp nó, chứ không thì nạn nhân của ngày hôm nay là tôi, chứ chưa chắc đã là con Như. Chạy xe một hồi đến nơi, tới trước cửa nhà nó, chú Tâm hô, tất cả chia nhau ra hành động, bao vây ngôi nhà. Chú Tâm nhấn chuông cửa. Trong nhà mẹ Hùng đi ra, mẹ nó mới hỏi: "Có chuyện gì vậy các chú?" Chú Tâm trả lời: "Có Hùng ở nhà không chị?" "Hùng nó đêm qua đi giờ chưa về nhà chú ơi." Sau câu nói, tôi nhớ lại lời con Như bảo tôi mau kiếm thằng Hùng. Liệu có khi nào gây án xong nó bỏ trốn đi xa lắm rồi không? Và như vậy thì là con Như giết hai đứa kia, hay thằng Hùng mới thật sự là hung thủ và giết luôn cả con Như? Nhưng nó làm như vậy để làm gì? Sau khi không thấy thằng Hùng ở nhà, chú Tâm cùng mọi người ra về. Tôi với thằng Trung cũng về. Dù đã về đến nhà và chú Tâm có dặn là không nên manh động làm điều gì vào lúc này, tất cả cứ để chú, nhưng tôi vẫn hoài nghi lắm. Thật sự hung thủ có phải là thằng Hùng hay không? Vì lục lại mọi chuyện, tôi cảm giác như có một thế lực nào đó đang dẫn dắt chúng tôi, và từng đứa bạn trong nhóm lại chết, rồi cả tôi và thằng Trung nữa sẽ ra sao? Ai đã làm chuyện này? Không lẽ chính là hồn ma đã nhập vào con Như hôm ở trong nhà xác gây ra, bởi vì chúng tôi đã động chạm đến họ, rồi oan hồn đó đang giết từng đứa? Tới đây tôi chợt nhớ lại lời thằng nhóc báo hiệu trong mơ. Nó còn dặn tôi là không được đụng vào các thế lực tâm linh, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Không lẽ lời nó nói là thật và tôi không tin nên mới bị như vậy? Không lẽ nút thắt trong câu chuyện này không phải nằm ở chỗ thằng Trung chơi trò gọi hồn, mà nằm ở chính tôi? Tôi biết là mình phải làm gì rồi. Tôi không thể ngồi im để cho một từng đứa chết. Tôi chạy xe đến nhà xác để gặp chú con Trúc. Tới nơi thì đúng ca trực của ông. Tôi thấy ông ngồi ngoài cửa nhà xác hút thuốc. Tôi chạy đến hỏi: "Chú ơi, con là bạn Trúc. Con rất tiếc về cái chết của nó, nhưng con đến đây để tìm ra người đã giết hại nó. Con mong chú giúp." Ông chú nói bằng giọng khàn khàn: "Con muốn hỏi cái gì? Nói đi. Giúp được là ta giúp." "Dạ, con muốn biết đứa trẻ nằm trong nhà xác hôm đó mà chú nói bị tai nạn hiện giờ chôn đâu." "À, ba mẹ đưa nó về rồi. Nghe đâu nhà nó bên Bạch Mai, chắc là chôn đó. Để chú lấy địa chỉ cho." "Dạ vâng chú, con cảm ơn." Sau khi có địa chỉ, tôi mò qua nhà thằng nhóc dò hỏi thì biết được chỗ chôn. Tôi về nhà nghỉ ngơi. Đúng 12 giờ đêm tôi ra nghĩa địa tìm đến tận nơi nó an nghỉ. Đến nơi tôi đi thẳng vào trong. Xung quanh là những bia mộ của nghĩa trang, một khung cảnh tối mù và đáng sợ. Tôi định vị trước được mộ của thằng nhóc cho nên tìm thấy dễ. Đến nơi tôi thấy ngôi mộ của nó, tấm hình đúng là khuôn mặt nó, tôi nhận ra ngay. Tôi lại gần lên tiếng: "Em có linh thiêng thì báo cho anh biết. Anh muốn biết là chuyện gì đang xảy ra xung quanh anh. Em làm ơn giúp anh có được không? Làm ơn giúp anh. Anh đang lâm vào một cái mớ bòng bong, anh không thể thoát ra được." "Em chờ anh lâu lắm rồi. Cuối cùng anh cũng đến tìm em." Giọng nói phát ra ngay sau lưng tôi. Quay lại giật mình, tôi thấy thằng nhóc đang nhìn tôi cười cười. Khuôn mặt ngây ngô trong sáng của nó không làm tôi sợ. Nó lên tiếng: "Em biết lúc anh đến đây tìm em thì anh không sợ nữa. Tuy em là ma, nhưng em không hại người. Ma cũng có ma tốt ma xấu. Chỉ cần anh đừng đụng chạm đến họ, đừng gây thù thì sẽ không sao đâu. Anh cứ sống lương thiện thì không ai hại được anh. Em biết anh tìm em để hỏi chuyện về cái chết của các bạn anh, nhưng đó là số phận, em không nói ra được. Em chỉ có thể báo cho anh biết những điểm xấu chuẩn bị ập đến với anh để anh tránh." "Bây giờ em có thể báo hiệu để anh đi đúng hướng, giải oan cho cái chết của những người bạn anh được không? Đã có 3 người chết rồi, và một người đang bị nghi là hung thủ thì biến mất." "Việc bạn anh chết là có lý do cả. Nhưng lần này em giúp, anh đến nhà người bạn giàu có của anh. Ở đằng sau vườn có cây xoài, mọi thứ anh muốn biết ở dưới đó. Em và anh hữu duyên mới gặp nhau như vậy. Số phận của em đến đây cũng xong rồi. Giờ em phải đi, tạm biệt. Mong anh luôn hướng thiện, bởi vì tội ác nào gây ra cũng đều phải trả giá, chỉ là sớm hay muộn. Thôi em đi." Nói đến đây, tôi chưa kịp lên tiếng thì thằng nhóc biến mất trong làn sương mờ. Trong đầu tôi suy nghĩ đã biết đến đâu. Bây giờ là gần 1 giờ sáng. Tôi chạy về lấy cái cuốc nhỏ mang theo đến nhà thằng Trung, bởi vì nó là thằng giàu nhất trong đám, đặc biệt là sau nhà nó có cây xoài to âm u lắm. Trước đây tụi tôi hay qua nhà nó hái xoài, nhưng dưới gốc xoài là gì? Không lẽ là cái xác của thằng Hùng? Vậy thì không lẽ thằng Hùng là hung thủ? Lái xe chạy đến nơi, thay vì gõ cửa, tôi tự đi vòng ra đằng sau nhà, leo vào trong. Vì khu vườn nằm phía sau nhà, khi leo vào, tôi nhìn lên phòng thì đã tắt đèn hết. Chắc là giờ này nó cũng đã ngủ. Tôi từ từ nhẹ nhàng tiến lại gần cây xoài. Xung quanh là tiếng gió thổi, tiếng bụi tre cọ vào nhau cót ca cót két. Mò đến gốc cây xoài, tôi nhìn lên tán cây xem liệu có ai treo cổ lủng lẳng hay không, bởi vì vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh bạn trai của con Trúc treo cổ trên cành cây và hình ảnh của con Như treo lủng lẳng ở trong phòng. Ở trên chỉ là cành lá ôm tùm. Tôi tìm quanh gốc xoài để xem có nên đào ở đâu. Đang loay hoay thì dẫm lên một lớp đất khá mềm. Nhìn kỹ thì lớp đất này như vừa được xới lên còn xốp. Tôi lấy cuốc định đào thì bỗng nhiên đèn phòng thằng Trung bật sáng. Hoảng hồn, tôi nhảy qua bên lùm cỏ núp, hé hé nhìn lên phòng thằng Trung. Tôi thấy nó đi ra đứng ở cửa sổ, nhìn xuống gốc xoài. Nó nhìn một hồi lâu rồi quay vào tắt đèn. Tôi núp bên lùm cỏ không dám động, bởi vì cứ sợ đang đào mà nó đi xuống. Nằm ở đó nửa tiếng, tôi mò ra đến chỗ lớp đất đào lên. Vừa đưa cuốc đào thì tán cây xoài không ngừng rung lên như chuyển bão. Vừa lúc trời lại không có gió. Tôi tiếp tục giơ cuốc đào, cây xoài cứ rung như muốn tôi dưng ngừng lại, bởi vì đã đụng chạm đến điều gì đó. Bỏ qua mọi thứ, vì muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện, tôi lại đào, đào mạnh hơn. Đào được một hồi thì mồ hôi đầm đìa vì mệt. Tôi ngồi thở một chút rồi tiếp tục đào. Được một lát, tôi đào phải một cái gì đó. Tôi dùng cuốc từ từ cào lên là bàn tay của một người. Hoảng hốt ném cuốc té lăn ra. Là ai? Không lẽ là thằng Hùng? Liệu có khi nào thằng Trung đã giết thằng Hùng rồi chôn ở đây? Nghĩ đến đây tôi lại tiếp tục dùng cuốc để đào. Vì muốn tìm ra hết mọi chuyện, tôi dùng sức đào được một lát thì lộ ra cái xác. Tôi dùng tay phải để gạt đất cát bẩn ở trên mặt của cái xác. Khi nhìn vào khuôn mặt, tôi tái mét. Mặt tôi không còn một giọt máu. Tôi ngồi im bất động. Sao? Tại sao đây không phải là thằng Hùng? Tại sao? Cái xác là ba của thằng Trung. Và tại sao ba của thằng Trung lại bị chôn ở đây? Hôm rồi tôi vẫn gặp ba nó. Ba nó vẫn còn nói chuyện và dẫn tôi lên phòng thằng Trung. Tôi lại tiếp tục phủi hết lớp đất trên cổ ba nó, thì thấy một tờ giấy như lá bùa. Trên tờ giấy ghi rõ ngày sinh, ngày mất. Khoan đã, ngày mất là ngày mùng 10 tháng 7, là cách đây hơn nửa tháng, là trước ngày thằng Trung rủ chúng tôi đi gọi hồn 6 ngày. Có nghĩa là ba nó đã chết từ lâu. Vậy mấy con đang ở nhà thằng Trung, nhưng mà nó không biết. Và con phát hiện ra sau vườn nhà thằng Trung có một cái xác mới chôn, là ba thằng Trung. Chú đến đây liền đi. Mọi chuyện không ngoài dự đoán của chú. Là sao chú? Chú đã biết trước chuyện này? Về cái xác của ba thằng Trung, chú không biết. Nhưng chú nghi ngờ ngay từ đầu Trung là hung thủ. Chẳng qua là chưa có bằng chứng và tránh bứt dây động rừng, cho nên chú im lặng điều tra. Còn nhớ cái chết của Trúc không? Khi chết, cơ thể Trúc bị xe hơi cán. Trong những người tình nghi, chỉ có Trung là người biết có xe hơi và biết lái. Ngày hôm sau thì chú có để ý, bốn bánh xe của Trung mới thay, bởi vì vết lốp rất mới. Chú nghi ngờ thằng Trung sợ lộ lên đi thay bánh xe. Chú đã nói chuyện này với Hùng và thả Hùng ra, chủ yếu là đánh lạc hướng và nhờ Hùng dụ hung thủ ra. Nhưng sau khi Hùng gọi cho chú là sẽ đi gặp Trung, chú đã cản nhưng không được. Sau đó nó mất tích đến nay, chú vẫn theo dõi Trung bởi vì biết chắc nó có liên quan. Con hiểu rồi chú. Có lẽ Hùng mất tích là do Trung, nhưng trước mắt con cần chú phải đến đây ngay. Ok, chú tới liền. Nói đến đây thì ông Tâm ông tắt máy. Tôi nhìn lên phòng thằng Trung, đèn vẫn tắt, chắc nó ngủ say bởi vì không biết tôi có mặt ở đây. Đột nhiên điện thoại lại rung. Tôi vội tắt chuông, nhìn vào số điện thoại là Hồng. Nó mất tích bữa giờ, mà không lẽ bây giờ nó thoát ra còn gọi cho tôi. Tôi bắt máy nói gấp. Hùng ơi, tao đang ở nhà thằng Trung. Tao tìm thấy xác ba nó đang chôn sau vườn. Mày đến đây liền đi Hùng. Tao biết mày đang ở đó mà. Không phải là giọng của thằng Hùng. Tôi bắt đầu lo sợ. Tôi chưa kịp phản ứng thì đằng sau lưng của tôi vang lên giọng nói: để tao đưa mày đi gặp thằng Hùng. Tôi vừa quay đầu lại là Trung. Chưa kịp nói gì thì bị nó tán thẳng cái cuốc vào đầu. Tôi lăn ra bất tỉnh. Trong cơn mê man, tôi nghe tiếng gọi: Phước ơi, dậy đi. Mau dậy đi Phước. Phước ơi. Khi tỉnh dậy, tôi mở mắt ra mơ hồ. Trên đầu đau nhức do bị ăn cả cái cuốc vào đầu. Tôi ngó qua bên, thấy thằng Hùng. Nó cũng đang bị trói. Tôi cũng vậy. Xung quanh là một tầng hầm âm u. Thấy tôi tỉnh dậy, thằng Hùng thở phào nhẹ nhõm. Hey, tao cứ tưởng... Tôi vội lên tiếng. Đây là đâu? Sao mày lại ở đây? Lúc nãy tao bị thằng Trung đập cái cuốc vào đầu, tao không biết gì cả. Thì tao cũng như mày. Tao không ngờ thằng Trung là hung thủ gây án giết con Trúc và bạn trai nó. Không chỉ có như vậy đâu, cả con Như cũng bị nó giết. Cái gì? Mày nói gì? Như cũng bị nó giết? Ừ, lúc đầu tao còn nghi là mày, bởi vì mày vừa được thả thì hôm sau Như bị giết. Xem điện thoại con Như thì thấy cuộc gọi của mày. Tao cứ nghĩ là mày gọi để gặp con Như rồi giết nó. Hôm đó tao gọi mày cũng không chịu gặp. Tao muốn nói với mày chuyện của thằng Trung, bởi vì ông Tâm ông bàn với tao và nói biết đang nghi ngờ thằng Trung. Sau khi ông Tâm ông thả tao, tao đến gặp Trung hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng không ngờ tao vừa nói ra thì bị chính nó và ba nó đánh lén. Tao ngất xỉu và được đưa vào đây đến lúc gặp mày. Cái gì? Mày nói nó và ba nó bắt giữ mày? Nhưng hồi nãy tao lẻn vào để tìm manh mối thì ba nó đã chết rồi. Cái xác được chôn ở sau vườn. Cái gì hả Phước? Mày nói sao? Ba nó chết. Ừ, nhưng mà quan trọng là ba nó chết phải đến cách đây nửa tháng rồi. Cái gì? Mày có lầm mong Phước? Vậy hôm trước lúc tao đến gặp nó, người nói chuyện với tụi mình là ai? Tao với mày cùng đi mà. Tao cũng đang thắc mắc đây. Ở bên ngoài cửa có tiếng động. Bên ngoài bước vào là thằng Trung. Nó tiến lại gần hai thằng tôi, cười lên một cách đáng sợ. Mày tới số rồi Phước. Tao chỉ định giết thêm thằng Hùng nữa thôi và tha cho mày. Nhưng là mày tự tìm đến đó Phước. Thôi đi Trung, công an sắp đến rồi, mày không thoát được tội đâu. Công an có đến cũng vậy thôi. Bởi vì đây là khu tầng hầm mà chỉ nhà tao mới biết. Trung, tại sao mày giết con Trúc và con Như? Tụi nó là bạn chơi từ nhỏ với mày mà. Đến đây, thằng Trung trợn mắt. Mày dẹp đi, đừng có nói tụi nó là bạn tao. Thôi được rồi, dù sao nghĩ đến tình bạn bè, tao sẽ cho mày biết lý do vì sao tao giết tụi nó. Trước khi tao giết luôn cả hai thằng mày, tao sẽ cho mày biết vì sao cái xác nằm ngoài vườn là ba của tao. Tao sẽ cho mày biết hết toàn bộ sự thật mà mày đang muốn tìm hiểu. Mày hiểu chưa? Còn Trúc là đứa đáng chết nhất, bởi vì nó khiến cho tao với Hoàng phải chia tay nhau. Tao với anh Hoàng yêu nhau từ khi ở nước ngoài. Khi tao mới đi du học thì Hoàng là người che chở giúp tao rất nhiều. Tao nhận ra là Hoàng có tình cảm với tao. Lâu dần hai đứa thành một cặp. Nhưng một lần tao lấy điện thoại của Hoàng để xem thì thấy con Trúc nhắn tin và gửi hình của nó qua cho Hoàng. Tao hỏi Hoàng thì biết được Hoàng nhận ra là mình yêu con trai, thì Hoàng đã quen Trúc khi còn ở Việt Nam. Trái đất tròn phải không? Hoàng không hề biết tao với Trúc là bạn. Tao vẫn im lặng. Tao thương Hoàng. Còn Hoàng là bồ cũ của Trúc. Trúc lại là bạn thân của tao. Tao gặng hỏi Hoàng tại sao vẫn còn qua lại với con Trúc. Thì anh trả lời là vì áp lực gia đình anh quá lớn. Anh phải giữ mối quan hệ với Trúc để che mắt mọi người. Nhưng người anh yêu nhất là tao. Nghe đến đây tao tội cho mấy người lắm. Có lúc tao muốn từ bỏ, bởi vì phải yêu Hoàng dấm dúi, chỉ dám lén lút đi chơi chứ không dám công khai. Nhưng tao suy nghĩ kỹ, tao đành phải giành lấy tình yêu của mình. Tao quyết tâm ở bên Hoàng. Nghe đến đây, tôi dần dần hiểu ra mọi chuyện. Tôi lên tiếng. Mày là gay và Hoàng là bạn trai Trúc. Vì vậy mày giết Trúc. Mày thật là ghê tởm. Thằng Trung cười bằng một giọng cười kinh dị. Không, tao chưa từng nghĩ đến việc giết con Trúc. Nhưng hôm rồi anh Hoàng nói là về Việt Nam có công chuyện. Tao cố hỏi có phải là về thăm Trúc hay không thì anh nói không. Tao vẫn tin ảnh. Nhưng về Việt Nam rồi tao gọi điện nhắn tin, anh không trả lời. Sau vài ngày anh nhắn tin cho tao một tin duy nhất là anh xin lỗi, bởi vì gia đình anh phải chấp nhận đánh đổi hạnh phúc. Anh không để ba mẹ buồn. Thật ra lần này về Việt Nam là để ra mắt và tổ chức đám cưới với ông Trúc. Anh cảm ơn tình cảm dành cho tao trong thời gian qua. Mong tao quên anh đi. Anh xin lỗi. Anh yêu tao nhưng không thể ở bên tao. Đọc xong tin nhắn đó, tao như đã chết. Tao vội đón máy bay về Việt Nam. Và ngay lập tức, tao không hề cho Hoàng biết. Tao lên kế hoạch giết Trúc. Về đến Việt Nam tao về nhà. Ba tao thắc mắc tại sao tao về. Tao nói hết sự thật. Tao chỉ mong ông đồng cảm mà an ủi tao. Thế nhưng không. Tao nhầm. ông tát tao, ông đánh tao rồi chửi mắng tao. Rồi ông mắng tao là cả tao cả anh Hoàng là bệnh hoạn. Rồi mày ra tay giết ba mày. Cái thứ như mày trời đất không dung đâu. Không, mày lại nhầm rồi. Mày nghĩ tao độc ác vậy à? Dù sao thì ông xúc phạm tao, rồi cả Hoàng của tao, còn ngăn cấm tao với anh Hoàng. Nhưng ông là ba tao, thì làm sao tao giết được ông? Chỉ là trong lúc nóng giận, ông lên cơn đau tim, ông lăn ra chết. Thế tại sao? Tại sao mày không gọi cấp cứu mà lại để ba mày chết? Hay, tao làm gì? Tao chỉ nói là tao không ra tay giết ông thôi, chứ ông vẫn đáng chết mà. Chỉ vì ông dám chửi Hoàng của tao, mày hiểu không? Ông xúc phạm người tao yêu. Mày đúng là đồ bệnh hoạn hết thuốc chữa. Không, mày lại nhầm. Sau khi ba tao chết, tao vẫn gọi hồn ông về. Ông vẫn ở trong ngôi nhà này, chỉ là ông phải làm việc theo suy nghĩ của tao. Sau khi ông chết, tránh bị phát hiện, tao chôn ông sau vườn. Tao dùng bùa trấn ông lại, chỉ còn cái hồn phách để tao sai khiến. Nhưng tao cũng không hiểu sao mày biết, và mày đào ông lên như mày đã thấy đó. Vậy còn Trúc, tại sao mày lại ra tay với nó? Nó là bạn của mày mà. Nó không hề biết chuyện bạn trai của nó với mày. Sao mày nỡ ra tay giết nó? Có phải cái trò gọi hồn là cái bẫy mày bày ra để thực hiện hành động giết con Trúc? Mày thông minh đó Phước, nhưng có điều là ông trời giúp tao. Lúc trên đường về, tao tính đi theo con Trúc để giết nó. Nhưng lúc từ trong nhà xác đi ra, đi theo nó, tao lại bắt gặp nó và thằng Hùng hẹn nhau ở đèo. Trong lúc cãi vã gì, thằng Hùng ôm con Trúc, nhưng con Trúc đẩy thằng Hùng ra rồi tính bỏ chạy. Thế nào mà tự trượt chân té xuống vực. Sau câu nói đó, thằng Trung quay qua nhìn thằng Hùng rồi nói: tao phải cảm ơn mày, nhờ mày mà không ai nghi ngờ tao cả. Sau khi mày bỏ đi, tao vẫn đứng đợi. 10 phút sau, tao thấy Hoàng chạy tới leo xuống đỡ con Trúc lên. Con Trúc chưa chết, nó chỉ bị thương. Nhìn cái cảnh Hoàng ôm đỡ nó lên là tao lại đau. Tao muốn giết cả hai đứa chúng nó. Tại sao Hoàng lại dám phản bội tao, và con Trúc lại dám cướp đi hạnh phúc của tao? Để cho con Trúc leo lên xe máy Hoàng trở về, tao lái ô tô đằng sau. Để tránh bị lộ, tao tắt đèn xe. Nhưng đến giữa đèo thì tao chịu không nổi, tao nhấn ga, tao tông thẳng vào hai đứa. Cái xe văng ra, Hoàng bị tung quá mạnh rớt xuống đèo. Con Trúc nằm lăn ra giữa đường. Nhìn con Trúc, tao lại nổi máu điên. Tao dùng xe tông thẳng, cán đè qua người nó bẹp ruột. Là bẹp ruột. Sau đó, tao lôi xác con Trúc quăng xuống đèo. Tao leo xuống kéo anh Hoàng lên. Anh vẫn sống nhưng hơi thở yếu ớt. Tao dìu anh lên xe, rồi tẩu tán cái xe máy của anh. Tao vòng xe lại, nhưng tới đầu đèo, tao nghĩ là nên giết anh đi. Vì những thứ tao không có được thì không ai được có cả. Vậy là tao đỡ anh ra khỏi xe. Tao hôn lên môi anh lần cuối, rồi tao ném anh xuống vực. Tao còn không quên nói lời tạm biệt. Vì để tránh việc oan hồn hiện về báo oán, tao dùng sợi dây xiết cổ họng anh, treo lên cành cây. Cho nên lúc mày gọi hồn anh, tao không sợ, bởi vì anh không có nói được. Mày thật dã man. Vậy tại sao mày còn cùng tao đi tìm hung thủ? Không làm như vậy thì làm sao mày và ông Tâm tin tao vô tội? Là tao đánh lạc hướng đó. Lúc tao ôm con Trúc khóc cũng chỉ là để đánh lừa thằng Hùng. Tao là gay và giấu chuyện anh Hoàng. Nhưng thật ra lúc đó, ngay từ đầu, tao đã tính kế hoạch đổ tội cho con Như và giết nó. Nhưng mà Như có tội gì? Tại sao mày lại ra tay luôn với cả Như? Nó đâu có biết gì. Thằng Trung cười khẽ rồi lên tiếng. Vì nó không biết gì, cho nên mới không đề phòng tao. Tao phải ra tay với nó. Cái hôm bọn mình tìm thấy sợi dây chuyền là tao đánh cắp, tao mang ra vứt sẵn, dùng con mèo chỉ đường cho mày. Sau đó tao chưa tính ra tay đâu. Tao định để con Như bị công an bắt đi. Nhưng mai sau thằng Hùng gọi điện cho tao, tao lại có cơ hội giết thêm người. Gặp thằng Hùng thì tao và linh hồn của ba tao ra tay với nó đó. Sau đó tao lại muốn hướng bọn mày theo nghi ngờ con Như là hung thủ, rồi dùng thằng Hùng giết con Như. Tao lấy điện thoại của thằng Hùng gọi cho con Như để mày và công an nghĩ là thằng Hùng là hung thủ. Sau đó tao giết thằng Hùng, trốn nó ở đây mãi mãi. Tao lại ra nước ngoài, mọi chuyện coi như xong. Vậy là mày đã ra tay với con Như? Đúng. Để tạo thêm bí ẩn không lời giải, tao tạo hiện trường giả, treo cổ con Như, chuẩn bị sẵn tấm hình lúc tụi nó đi biển chụp với nhau vứt lại. Là do mày dựng lên? Đúng. Chỉ vì mày quá ghen mà mày giết bao nhiêu người? Sao mày dã man vậy Trung? Chưa giết đủ. Bây giờ thì giết thêm mày với thằng Hùng. Tôi cúi xuống rồi khẽ cười. Mày có biết trong các cuộc chiến sinh tử, điều gì là quan trọng nhất không? Điều gì? Mày sắp chết đến nơi rồi mày vẫn không bỏ được cái tật xàm loe của mày à? Tôi vẫn cười rồi nói, đó là thời gian đó. Thật ra lúc tỉnh dậy thì nhận ra thằng Hùng đã dùng mảnh gạch gần đó để cắt đứt sợi dây đằng sau. Nó ra hiệu cho tôi. Trong lúc thằng Trung không để ý, nó thảy mảnh gạch qua. Tôi cố tình hỏi nó nhiều như vậy để câu giờ, để có đủ thời gian cắt đứt sợi dây. Đến đây thằng Trung vẫn chưa hiểu gì. Tôi dùng chân đạp mạnh vào thằng Trung, hất văng nó ra. Thằng Hùng nhảy tới đấm túi bụi vào mặt nó. Thằng Trung quay qua dùng chân thúc vào bụng thằng Hùng cho văng ra. Tôi lại nhảy lên chụp thằng Trung lại, nhưng không kịp, nó chạy đi mất. Thấy vậy, thằng Hùng kêu tôi gọi công an, còn nó chạy theo thằng Trung. Nhưng tôi nhớ cách đây không lâu tôi đã gọi công an rồi. Tôi lật đật chạy ra, thấy cảnh tượng thằng Trung đang bị con Trúc, con Như và cả anh Hoàng bao vây lại. Thằng Hùng ngồi bệt xuống hoảng sợ. Một hồi tôi thấy thằng Trung lăn ra hộc máu, mắt, mồm, miệng đều chảy máu. Được một hồi rồi nó chết. Đây cũng coi như là quả báo. Ba linh hồn kia từ từ biến mất. Tôi đỡ thằng Hùng dậy, sau đó bảo thằng Hùng chạy qua phòng thằng Trung xem có điện thoại không để gọi cho công an. Bởi vì lúc nó đánh ngất, nó đã lấy điện thoại của tôi. Thằng Hùng vừa chạy lên thì công an cũng tới. Chú Tâm nhanh chóng lại hỏi, có làm sao không? Dạ con không sao, con bị nó đánh ngất rồi nhốt dưới hầm. Được rồi, mọi chuyện để chú lo. Con nghỉ ngơi, lát qua bên kia lấy lời khai. Con với anh Hùng bị nó nhốt dưới hầm, còn mạng là tốt rồi. Nói tới đây chú Tâm quay đi. Ờ khoan, có gì không đúng? Sao anh Hùng lên lấy điện thoại chưa xuống? Vậy tại sao chú Tâm biết thằng Hùng bị nhốt chung với tôi mà kêu? Còn thằng Hùng, nó bị nhốt dưới hầm mà vẫn còn mạng là may. Tôi quay lại nhìn chú Tâm vẫn đang chỉ đạo mọi người giải quyết hiện trường, rồi trợn mắt nghĩ một điều gì đó. Chú có liên quan gì trong vụ này? Chú Tâm. Ở bên kia, tôi thấy ông Tâm đang từ từ đi vào trong nhà. Ông tiến lại tủ của bố thằng Trung, lấy từ trong tủ ra một xấp hồ sơ gì đó. Tôi thấy thoáng loáng thoáng trên hồ sơ có ghi giấy nợ gì đó. Thoáng qua trong ánh mắt, tôi thấy ông nhoẻn miệng nở một nụ cười rất nhanh, trở lại với khuôn mặt nghiêm túc. Lướt qua trong giây lát, rất nhanh tay ông Trung bấm một cái pháp quyết gì mà mãi sau này tôi mới tra được. Đó là một thủ ấn để trừ tà. Ở trên kia, công an phát hiện ra thằng Hùng đã chết ở trên phòng của thằng Trung. Tôi lại tiếp tục lủi nhanh ra đằng sau. Có lẽ tôi phải bỏ đi thật xa, thật xa. Bởi vì những thứ tôi đối mặt nó không còn đơn giản nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc câu chuyện gọi hồn. Nó rất là chất. Nó rất là chất. Tôi đã bảo câu chuyện nó rất là chất. Nó rất là hách não. Đến đây thì tác giả đã dừng ở tại đây. Và có lẽ nó là một cái kết mở nó là một cái kết mở. Tác giả dừng ở đây. Và phải công nhận là ông Phước này, ông ấy bét tổ lái luôn đó. Ông lái ghê quá à. Ông ấy đưa người đọc đi hết qua cái mối nghi ngờ này đến cái mối nghi ngờ khác. Đầu tiên là nghi ngờ do ma quỷ, sau đó là nghi ngờ do người yêu của ông Trúc giết. Sau khi không được thì lại lộn qua thằng Hùng, Hùng không được lộn qua thằng Trung, Trung được lộn qua Như, cuối cùng lại lộn lại thằng Trung. Nhưng đến cuối cùng lại xuất hiện một cái người khác nữa. Thế thì tôi cũng cho rằng đó là có lẽ là ông Tâm này cũng có liên quan. Thật ra thì theo cái hướng của anh Phước thì anh Phước có lẽ là đang hướng đến là có khi là ông Tâm này vớ vẩn là yêu thằng Trung. Hoặc là ông Tâm này cũng trong cái mối tình yêu gay đó. Nhưng mà A Tuấn thì thêm cái đoạn cuối cùng vào để cho nó theo một cái hướng khác đi, nó dễ chịu hơn một tí. Tại vì cảm giác nó hơi công kích thế giới thứ ba một chút. Nên mình hướng là có thể là ông Tâm này ông ấy đang muốn giải quyết cái mối làm ăn giữa ông Tâm và bố của ông Trung. Bởi vì bố ông Trung là người rất là giàu có, thì có thể là nợ nần gì nhau đó, thì như vậy nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Đó, và liệu rằng là trong những cái chết đó thì liệu rằng là ông Tâm này ông có liên quan gì đến vụ án này không. Nhưng cái điều đáng sợ nhất đó, đó là đến phút cuối. Đó, đến phút cuối thì hung thủ vẫn còn, một cái hung thủ khác vẫn còn đứng trong tối là ông Tâm. Còn có bạn vừa hỏi tại sao Hùng lại chết. Rõ ràng Hùng chết là cái chắc. Ông Tâm ông ấy đến đúng không? Phước là người gọi điện cho ông Tâm khi phát hiện ra cái xác của bố ông Trung. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Phước là người gọi điện cho ông Tâm khi phát hiện ra cái xác của bố ông Trung, và Phước không hề nhắc gì đến thằng Hùng. Tại sao khi ông Tâm đến ông lại bị nó nhắc đến Hùng luôn? Biết là hai thằng bị nhốt ở đó. Đó, thế thì Hùng chết là cái chắc. Hùng chết là cái chắc luôn. Đúng không ạ? Hùng mà không chết, tôi chết. Đó. Nhưng phải thừa nhận một điều là anh Phước anh có một cái tư duy rất là khủng khiếp. Anh Phước anh có một cái tư duy rất là khủng khiếp. Anh ấy đưa người đọc đi hết từ những cái tình tiết nọ sang tình tiết kia, từ những mối nghi ngờ nọ sang mối nghi ngờ kia. Trong vỏn vẹn chỉ có từng đó nhân vật thôi. Ok, Trúc, Như, Trung, Hùng, Phước, anh Hoàng chưa từng xuất hiện dưới dạng là người mà chỉ là ma. Ông Tâm. Đó đó, chỉ có xem từng đó người, một vài nhân vật phụ chúng ta không tính. Chỉ có từng đó nhân vật thôi, lo vào khoảng 7 nhân vật. 7 nhân vật mà anh Phước anh đưa hết vòng quanh một vòng. Nhưng rất logic. Đúng không ạ? Rất logic, phải thừa nhận là rất logic. Đó. Thì cái này Nguyễn Văn Tâm, bạn suy nghĩ một chút là bạn sẽ nhận ra. Bạn suy nghĩ một chút, bạn sẽ hiểu ra cái vấn đề. Đó. Phải thừa nhận là anh Phước anh viết chuyện nó rất là kết nối. Cái tình tiết nó rất là logic. Tức là lúc mà chúng ta đang nghe, chúng ta thấy là ổn ủ má cái đoạn này nó tổ lái ghê vậy. Nhưng mà xong sau khi cái sự việc nó được đưa phơi bày ra thì nó cũng rất là dễ hiểu. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Rất là dễ hiểu. Thế cho nên là phải thừa nhận một điều là anh Phước anh giỏi ở chỗ đó. Liên kết mọi thứ rất là logic. Một cái vụ án rất là khủng bố. Mà những cái hành động giết người, bịt đầu mối, đánh lạc hướng cơ quan điều tra, nó cũng rất là phức tạp. Rất là phức tạp. Cái này chắc là phải nhờ Conan thì may ra mới ra được, chứ Phước cũng không có điều tra ra hết được. Đúng không ạ? Hùng bị ai giết? Bạn đoán xem Hùng bị ai giết? Đúng không? Ông Tâm đến, Hùng bị ai giết? Bạn tự hiểu điều đó. Ông Tâm là người, nếu như theo cái chuyện này thì ông Tâm là người có liên quan đến vụ án. Câu cuối cùng của Phước nói rằng là chú có liên quan gì đến trong vụ này, đúng không ạ? Thì các bạn tự hiểu rằng là Hồng bị ai giết. Đó, nó hay là ở chỗ đó. Đôi lúc các tác giả viết không cần phải viết rằng là hung thủ là người này, là ông A cầm dao đâm vào lưng ông B. Không cần phải viết như vậy, chỉ cần viết ở cái đoạn ví dụ chú có liên quan gì đến vụ này, vậy là biết mẹ rồi. Vậy biết là cái thằng nằm đó chết kia là bị ai giết rồi. Đó, nó ghê như vậy đó các bạn. Nó ghê như vậy á. Còn ai giết thì cái việc đó các bạn hỏi anh Phước, mình cũng không biết, mình cũng không chắc. Đây là mình cũng phỏng đoán thôi, mình đoán vậy, mình chả biết. Còn nếu mà anh Phước không trả lời các bạn thì cứ cho là thằng Tũng nó giết. Phải thừa nhận là một cái câu chuyện nó rất là logic, mặc dù nó hack não. Nó rất là hack não. Khi mà trong quá trình mình đọc á, có những cái phân đoạn nó, các bạn thấy không, trong cái câu chuyện này nó không phải cái tính chất ma quỷ, nó không đẩy lên quá cao. Cái con ma nó xuất hiện ở đây nó cũng không kinh dị lắm, nó không có nhiều tình huống mà làm cho mình giật mình dọa ma. Thế nhưng mà phải thừa nhận là nó làm cho đầu óc của mình nó rất là căng á, các bạn, nó rất là căng thẳng luôn. Thật sự nó rất là căng thẳng. Đến thậm chí mình đọc là nhiều lúc tự nhiên mình cảm thấy người mình nó run lên á. Các bạn, thật. Lâu lâu đọc bộ truyện nó như vậy. Như hôm bữa đọc cái bộ truyện của Thụy Du, cái bộ truyện mà Em Vẫn Chờ Anh đó, Anh Đừng Đi đó, cũng thế. Lâu lâu đọc bộ truyện mà mình cảm thấy nó xúc động đến nổi da gà. Thì hôm nay lâu lâu đọc bộ truyện cảm giác là chính bản thân mình đọc, là người diễn đọc, mà nó bị một cái sức ép vô hình nó ép vào. Nó không có một con quỷ hù phát vào mặt nó, bố mày dọa mày, không như thế thì mình đã quen rồi. Mà nó cứ lẩn khuất, cứ ghê ghê. Pretty Man mình đã có thông báo rất là nhiều lần rồi. Pretty Man line up mình không ra được nữa. Mình không đọc những tác phẩm về line up nữa. Nghe, mình đã thông báo nhiều lần rồi, đọc thông báo dùm mình. Đó, thì cái này là cái anh em ở bên Facebook không biết có thấy không, anh em bên YouTube, cái cam của mình nó bị lỗi, cái ống kính cam nó bị lỗi, thỉnh thoảng nó bị lỗi, nó bị lốp hình đó, cho nên là đang để dành tiền mua cam mới đó. Đang để dành tiền mua camera mới, nghe, nó bị lỗi ống kính. Đang để dành mua con C930 á. Ok, thì nói chung là về cái tác phẩm này thì nó phải nói là quá chất. Cái tác phẩm quá chất. Một lần nữa xin cảm ơn anh Đặng Văn Phước đã viết ra một cái tác phẩm rất là ấn tượng, rất là ghê, mà em nghĩ rằng, em đoán rằng là có thể là anh Phước đang thai nghén ra một cái tác phẩm nào đó, nó cũng xem liên quan đến cái gọi hồn này. Thì mong rằng là em sẽ lại được tiếp tục diễn đọc cái tác phẩm tiếp theo của anh Phước, và mong rằng các bạn cũng sẽ ủng hộ anh Phước nhiều hơn nữa, rất rất rất nhiều hơn nữa, để chúng ta sẽ tiếp tục có những cái tác phẩm tiếp theo. Xin cảm ơn, và có lẽ bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon, tại vì hôm nay mình rất là mệt. Các bạn thấy mình đang bị ho, đang bị khàn cổ đó. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.